Xì Phong lao sư, ngươi tự mình một người len lén chạy tới cho mình thêm đồ ăn là không phải a? Bị ta phát hiện a? Xì Dùn mặt bên trên lộ ra một rào hỏa ý. Không phải, có mấy người cùng ta cùng nhau, các nàng đều ở bên kia. Xì Phong hướng phía Hy Nạ Tạ các nàng vị trí hiện thời chỉ vào. Đối với Xì Dùn biểu hiện như vậy, hắn đã là thấy có lạ hay không, dù sao cũng là một cái hạn định sủ có mì thế giới, nhân vật tính cách đều là ngược lại. Ngươi có muốn hay không cùng nhau a? Xì Phong cố ý hỏi. Đó còn cần phải nói sao? Không phải tiêu tiền thịt quay ăn ngon nhất. Xì Dùn không khách khí chút nào. Lão bản, lại thêm một vị. Xì Phong lớn tiếng nói rằng. Không đúng, chắc là lại thêm hai vị. Xì Dùn lắc đầu, trên mặt lộ ra thần bí mỉm cười. Chứ ngươi ra còn có ai sao? Xì Phong gương mặt mê man, tiếp tục như vậy, hắn hà bao xem như là muốn trống rỗng. Dù thì củ hệ này, vào đi, không cần trốn nơi đó. Xì Dùn hướng phía môn đi ra ngoài. Xì Phong cũng đi theo. Chứng kiến một màn trước mắt, hắn lần nữa sợ ngây người. Chỉ thấy rùa hỉ củ hệ mẹ nút ở góc nhà, túi đầu, giống như là phạm sai lầm học sinh tiểu học giống nhau. Làm cái gì a? Rùa hỉ củ hệ mẹ ngẩng đầu thời điểm thấy được Xì Phong cái kia trực câu câu nhãn thần, sắc mặt soạt lập tức đỏ lên, đông nhiên dưới đất đầu. Ta còn có việc, đi trước. Rùa hỉ củ hệ mẹ cả lâm nói, khuôn mặt vẻ xấu hổ. Nói, nàng bước chân liền muốn đi ra ngoài, thế nhưng bị Xì Dùn bắt lại. Cần gì phải a? Xì Phong lão sư khó có được hào phóng một hồi, mời chúng ta ăn thì quay. Có thể không thể bỏ qua u. Xì Dùn một bà kéo lại rùa hỉ củ hệ này, lôi kéo hắn đi vào trong tiệm. Rùa hỉ củ hệ này vẫn cúi đầu, so với hiện thực hổ cả thế giới bên trong Hy Nạ Tạ tính cách còn muốn dễ dàng xấu hổ. Chương 3, cầm lại thuộc về mình tiền. Ở nơi này hạn định sủ có mì trên thế giới, tính cách là tuyệt nhiên ngược lại. Rùa hỉ củ hệ này như vậy xấu hổ tính cách, có thể thấy được ở thực tế hổ cả thế giới bên trong là biết bao. Xì Phong mặt bên trên lộ ra một cười xấu xa, cái này thật đúng là không ngờ tới a. Lão bản, lại thêm một vị. Được rồi. Xì Phong nhìn vắng vẻ ví tiền, gương mặt không nỡ. Hắn ngã ngược lại, bên trong còn rơi ra mấy miếng tiền tệ, đây là trên người bây giờ tất cả tiền. Bất quá, hắn cũng không thiếu tiền lương tồn tại xạ rủ tô bị nơi đó, vẫn không có lấy hết ra, ngày mai sẽ đi lãnh điểm hoa hoa. Cái kia có thể không phải số lượng nhỏ, dù sao hắn thân kiêm ám bộ bộ trưởng cùng với nhị dạ trường học lao sư cân nhắc cái chức vị, thù lao phong phú, chỉ là tiền lương loại này tiền lẻ nguyên bản bị hắn bỏ quên, liền sổ tiết kiệm đều không muốn. Cho nên trên lý thuyết mà nói, xạ rủ tổ bị hẳn là còn thiếu hắn không ít tiền. Xì Phong lao sư, nhanh tới dùng cơm, nếu không, chúng ta khả năng liền ăn sạch hết. Hy Nạ Tạ lớn tiếng hô. Tới. Xì Phong bước nhanh đi tới, có nhiều như vậy tiểu mỹ nữ làm bạn, tìm tiền cũng đáng. Tất cả mọi người nhiệt liệt hướng lên trời ăn uống, mỗi người trên mặt đều treo nhiệt liệt nụ cười. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Xì Phong đúng lúc rời giường, khẩn cấp hỏa liệu hướng hổ cả đại lâu chạy đi. Hắn lần này là muốn tìm hổ cả xạ rủ tổ bi thu hồi thuộc về hắn tiền lương. Tiền nhiều hơn mang theo phiền phức, nhưng là phải là trên người không có tiền cũng hoảng hốt. Phanh. Xì Phong chạy trốn tốc độ rất nhanh, cùng Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ đụng phải cái đối mặt, hai người ngã trên mặt đất. Xì Phong đại nhân, gấp gáp như vậy đi đâu a? Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ lập tức bỏ dậy, cười hỏi. Hắn không nghĩ tới Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ vẫn là như vậy ôn hòa, trong lòng là một trận vui vẻ. Hắn còn là hy vọng ở cái này cái trên thế giới còn là người tốt nhiều một chút, ta đi tìm hổ ca đại nhân, xem hắn có phiền phải gì, vì cô nổ hạ nghỉ dạ thôn hiệu lực. Xì Phong nói là đường hoàng, hào khí không nớt, bất quá thực tế nguyên nhân hắn tự mình biết. Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tô buông tay một cái, vẻ mặt đau khổ nói ra, ai nha, Xì Phong đại nhân, ngươi cũng quá thấy ngu chưa. Làm tốt chính mình buồn phận sự tình là được, cần gì phải nhiệt tâm như vậy a? Ta còn ước gì hổ ca đại nhân không phải phải làm phiền ta đây. Ngươi khét ngược, chính mình dán lên. Thực sự là ở không đi gây sự. Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ thái độ hoàn toàn giống như là một kẻ lọc lõi, Xì Phong thất vọng không ngớt. Xì Phong lúc này mới ý thức được Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ vẫn là cùng thực tế hổ cả thế giới bên trong có chút khác biệt. Nơi này Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ mặc dù không coi là hư, thế nhưng cũng không có như vậy vô tư cùng kính dâng tinh thần. Có lẽ đây chính là đến hiện tại hổ cả xạ rủ tổ bị còn không có đem hổ cả chức vị chuyển cho nguyên nhân của hắn a. Thế nhưng, Xì Phong ngược lại là cũng không có muốn rất nhiều. Dù sao người đều sẽ có ích kỷ tính cách, người nào cũng không có tư cách muốn cầu người khác đi làm đạo đức tấm gương, chỉ cần có thể làm tốt bổn phận của mình chính là một người tốt. Được rồi, Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ, hôm nào ta mời ngươi đi uống rượu, ta đi trước là. Nói, Xì Phong như một làn khói chạy đi. Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ nhìn Xì Phong đi xa bóng lưng, bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức hắn cũng nhàn nhã rời đi, không có nhiệm vụ thời gian chính là thích ý. Xì Phong một đường chạy như điên đi tới hồ cạ phòng làm việc, không có gõ cửa liền vội vàng vàng chạy vào. Hồ cả đại nhân. Xì Phong lớn tiếng hô, thanh âm rất lớn. Xạ rủ tổ bị đột nhiên nhíu chặt chân mày, bất mãn nói ra, Xì Phong đại nhân, ngươi làm sao không lễ phép như vậy, đi vào ta phòng làm việc cư nhiên không gõ cửa, hơn nữa ta cũng không có cho phép ngươi tiến đến. Xì Phong nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ, từ hồi đó cùng thiện hổ cả xạ rủ tổ bị ở chỗ này thế mà lại là như thế khô khan, hơn nữa lễ nghi. Loại đồ vật này lúc nào có quan hệ tới mình. Xì Phong hơi giật mình đứng tại chỗ, không nói gì, trong lúc nhất thời tay không đủ thố, lúng túng không thôi. Lập tức hắn rất nhanh thì kịp phản ứng, lửa giận trà sát đi lên trên, hắn bắt lại xạ rủ tổ bị cổ áo của, lớn tiếng nói ra, xạ rủ tổ bị, không muốn cho thể diện mà không cần, đem lão tử chọc giận, cho ngươi một trận bạo lật tử. Bởi vì bây giờ xạ rủ tô bị cùng sự phát hiện kia thật hổ cả thế giới bên trong xỉ mù dạ đạn dồ cực kỳ giống nhau, khiến người ta rất là chán ghét. Cho nên hắn mới không thể không như vậy, đều là bị buộc. Xì Phong đại nhân, không muốn như vậy sinh khí, hổ ca đại nhân cũng là không có ác ý. Đúng lúc này, thân là cổ nổ hạ cao tầng một trong xỉ mù dạ đạn dồ cười híp mắt đi đến, thái độ hết sức hiền lành. Mắc mớ gì tới ngươi? Xì Phong lạnh rên một tiếng, hắn bất quá vẫn là thả xạ rủ tô bị. Xạ rủ tô bị biến thành như vậy dáng vẻ, làm vì muốn tốt cho hắn bằng hữu Xỉ Phổng cũng đã cực kỳ sinh khí, hiện tại Xỉ Mù Dạ Đạn Dỗ lại tới cắm một gậy, hắn vừa lúc lửa giận có phát tiết cửa sổ. Bất quá, lập tức Xỉ Phổng nhìn thoáng qua Xỉ Mù Dạ Đạn Dỗ, dường như từ hắn trên mặt thấy được hiền lành vẻ, so với ban đầu thế giới đây chính là tuyệt nhiên tương phản. Xỉ Phổng thế giới quan một lần nữa bị xung kích đến rồi, thế nhưng nếu đến nơi này hắn phải thích ứng. Dù sao thuận cảnh trong không có cách nào tôi luyện người, chỉ có ở trong nghịch cảnh mới có thể thể hiện một người năng lực, mà ở trong đó chính là thể hiện hắn năng lực thời điểm. Xì Phong đại nhân, nói đi, tới tìm ta có chuyện gì? Xạ Dù Tô Bi một lần phê duyệt lấy văn kiện, một lần lanh băng băng mà hỏi thăm. Bất quá trải qua mới vừa giáo huấn, thái độ của hắn không dám quá kiêu ngạo. Rất rõ ràng, tuy là hắn bây giờ tính khí rất xấu, nhưng là lại là một công việc điên cuồng, vì cô nổ hạ nghi dạ thôn là mất ăn mất ngủ. Cũng không có chuyện gì, chính là ta tiêu sạch, ta tồn ở chỗ của ngươi tiền lương tiền, đem nó cho ta. Xì Phong khai môn kiến sơn điệu nói rằng, cái này, tiền của ngươi xài như thế nào nhanh như vậy? Xạ Dù Tô Bị mang theo lãnh đạo giọng hỏi. Xì Phong lửa giận lập tức lên đây, hắn cố gắng áp chế, nếu không đã sớm xông lên hành hung Xạ Dù Tô Bị một bữa. Đó vốn chính là tiền của lão tử xài như thế nào đó là chuyện của ta, không liên quan gì đến ngươi. Xì Phong tức giận nói rằng, trên mặt lộ ra biểu tình bất mãn. Ta liền biết là xài tiền như nước. Xạ Dù Tô Bị châm chọc khiêu khích, không phải quá hắn con mắt vẫn không có từ văn món bên trên rời đi, vô cùng nhận thức lấy. Bà, lực chiến đấu của ta treo lên đánh ngươi cùng đánh nhi tử tựa như. Ngươi nhà muốn bị đòn sao? Xì Phong ở trong lòng nổi giận mắng, rất là bất mãn. Hắn nắm chặt nắm tay, một bộ hận không thể muốn xông lên đi hành hung Xạ Dù Tô Bị một trận, thế nhưng bị Xỉ Mù Dạ Đạn Dồ lập tức ngăn trở. Được rồi, trên thực tế nếu như cái này không phải ảo thuật, Xì Phong cũng vẫn nhắc nhở mình và bọn họ sinh khí không có giá trị, phòng trừng đã sớm một quyền đánh lên rồi. Xỉ Mù Dạ Đạn Dồ cười hì hì kéo lại Xì Phong, cười ha hả nói ra, Xì Phong, ta chỗ này có điểm tiền, ngươi cầm đi dùng à? Nói. Xì Mù Dạ Đạn Dồ đem một cái viên cổ túi tiền đưa tới Xì Phong trong tay. Lao tử là có tiền, tại sao phải dùng tiền của ngươi? Xì Phong tức giận nói rằng, người tốt cũng không phải làm như vậy. Xì Mù Dạ Đạn Dồ khuôn mặt xấu hổ, không phải nói cái gì nữa. Ngược lại Đạn Dồ gì gì đó, cho tới bây giờ đều là dùng làm cho hạ giận. Chương 4, Cô Nộ Hạ Cao Tầng Hội Nghị. Xì Phong đi ra phía trước, trực tiếp mở ra xạ rủ tô bị ngăn kéo, trực tiếp đem bên trong một túi lớn tiền lấy ra, đặt ở trên người. Đây chính là hắn vẫn không có lấy ra tiền lương tiền, trong nháy mắt trên người của hắn có thể nói lần nữa thắt lưng quấn bạc vạn. Ta đây liền cáo từ trước. Xì Phong cao hứng đi ra ngoài, lần nữa biến thành kẻ có tiền. Hắn con mắt hầu như mị với nhau, tốc độ rất nhanh, kém chút đụng phải đâm đầu đi tới vị mỹ nữ kia. Bất quá vị mỹ nữ kia tốc độ phản ứng rất nhanh, kịp thời tránh vào tới, tránh khỏi va chạm. Xì Phong lão sư. Cạ Dìn trên mặt lộ ra một màn màu đỏ, thẹn thùng không ngớt. Cạ Dìn là vũ trụ mạ kỳ nhất tộc tộc nhân. Có cường đại trả cờ dạ cùng xuất sắc cảm giác năng lực, hơn nữa người bị thương miễn là cắn của nàng ra thịt thì sẽ khôi phục trả cờ dạ cùng thương thế. Xì Phong hướng nàng gật đầu, lộ ra mỉm cười. Cạ Dìn có ý định tránh khỏi hắn con mắt, rất là xấu hổ. Cạ Dìn, ta giao cho ngươi nhiệm vụ làm được như thế nào? Lúc này, Xạ Dù Tô Bị rốt cuộc để trong tay xuống văn kiện hỏi. Cạ Dìn như đối mặt đại xá vội vàng đi tới trước mặt hắn, như thực chất nói ra, hồ ca đại nhân, làng thác nước quả thực tiến hành nghỉ dạ tập kết. Thế nhưng còn không có dấu hiệu cho thấy bọn họ là vì công kích chúng ta. Hơn nữa bọn họ tụ họp nhân số rất ít, còn có mấy trăm người, không giống như là muốn phát di chuyển chiến tranh. Xạ Dù Tô Bị lại lắc đầu, làm cho chúng ta hỏa quốc gần tới quốc gia, chỉ cần là tập kết nỉ dạ bộ đội liền là hướng ta cổ nổ hạ nỉ dạ thôn uy hiếp. Huống hồ bọn họ là nước nhỏ nỉ dạ thôn, vốn là không có bao nhiêu người, mấy trăm người nỉ dạ đối với bọn họ mà nói đã không ít. Chủ hòa phái Xạ Dù Tô Bị ở cái này cái thế giới là cường ngạnh chủ chiến phái. Chủ trương dùng vũ lực tiêu diệt bất luận cái gì đối với cổ nổ hạ nghị dạ thôn uy hiếp. Hắn trầm tư khoảng khắc, sau đó nói ra, Cả Dìn mau nhanh phái người thông báo Cổ Nộ Hạ từng cái cao tầng đến đây họp, thương thảo tiến công làng thác nước chuyện nghi. Sạ Dù Tổ bị võ đoán nói, đã biết. Cả Dìn tuy là có lòng nghi ngờ, thế nhưng chỉ có thể nghe theo hắn mệnh lệnh. Si Phổng không muốn đi dính vào việc này, với là muốn xoay người rời đi, thế nhưng bị Sạ Dù Tổ bị cho gọi lại. Si Phổng, ngươi không cần đi, lưu lại họp. Lập tức có trọng yếu nhiệm vụ giao cho ngươi. Được rồi, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi muốn làm gì. Ngược lại sẽ không để cho ngươi dễ dàng làm được. Hắn xoay người lại, đơn giản ngồi ở trên ghế salon. Một khắc đồng hồ phía sau, Hồ Cả Đại Lâu Cổ Nổ Hạ cao tầng phòng họp tụ tập dưới một mái nhà, Cổ Nổ Hạ các đại cao tầng cùng với không phải cao tầng Xỉ Phổng ngồi ở bàn hội nghị bên cạnh. Sạ Dù Tổ bị hắng giọng một cái, lớn tiếng nói ra, hiện tại đã điều tra rõ, làng thác nước đã tập kết nhị dạ đại quân muốn đối với chúng ta Cổ Nổ Hạ nhị dạ thôn bất lợi, vì bảo hộ chúng ta Cổ Nổ Hạ nhị dạ thôn an toàn, ta quyết định tiên phát chế nhân. Phái nhị dạ đánh làng thác nước. Sạ Dù Tổ bị quyết định này đưa tới mọi người một mảnh náo động. Hòa bình người chủ nghĩa ủ tạ tản cổ Hà Giáp đúng nói ra, Hồ Cạ. Hồ Cạ đại nhân, ngươi là không phải suy nghĩ thêm một chút. Bây giờ không có dấu hiệu cho thấy đây là làng thác nước muốn công kích chúng ta Cổ Nộ Hạ hành vi. U tạ tản cổ Hà Giáp lời còn chưa nói hết đã bị Sạ Dù Tổ bị cho thô bạo cắt đứt, hắn buông tay một cái, chán ghét nói ra, ngươi biết cái gì? Cổ Nộ Hạ hàng ngàn hàng vạn cái nhâm mệnh há là cho đùa. Vì chúng ta Cổ Nộ Hạ hết thảy thôn dân tuyệt đối an toàn, tình nguyện giết lầm địch nhân, cũng không thể nhượng chính chúng ta người chịu đến bất kỳ thương tổn. Sạ Dù Tổ bị đem cường ngạnh thái độ phát huy là vô cùng nhuần nhuyễn. U Tạ Tản Cổ Hà thân là Cổ Nộ Hạ cao tầng lại bị Sạ Dù Tổ bị lớn tiếng như vậy gian dạy, trên mặt đều không nhịn được, thanh một hồi tím tái. Mọi người có còn hay không ý kiến phản đối? Cứ việc nói ra, mọi người cùng nhau thảo luận. Sạ Dù Tổ bị nghiêm túc nhãn quan quét qua mọi người. Hắn tánh khí như vậy tính cách người nào dám phản đối a, đều lặng lẽ túi đầu, không nói gì. Thế nhưng, nơi đây lại có một nghĩ cho Sạ Dù Tổ bị tìm phiền toái tâm tính tên. Si Phổng tùy ý nói, ta phản đối, ở sự thực không có tra tinh tường phía trước, không nên tùy tiện tiến công người khác, nếu không, sẽ đối với chúng ta Cổ Nộ Hạ nhị dạ thôn uy vọng chịu ảnh hưởng. Bất cứ lúc nào đều muốn ân uy cùng sử dụng, mà không phải chỉ dùng một loại phương pháp. Lý do không thành lập, phản đối vô hiệu. Sạ Dù Tổ bị tức giận nói rằng, Sĩ Mù Dạ Đạn Rồ nhỏ giọng nói ra, Hồ Cạ đại nhân, là không phải muốn suy nghĩ thêm một chút. Không cần suy tính, liền nói như vậy. Sạ Dù Tổ bị võ đoán dưới đất kết luận. Sĩ Mù Dạ Đạn Rồ bản tới còn muốn cãi. Hắn vẫn là nhịn được. Thiếu khuyết khí phách a, Đạn Rồ tiểu đệ, khí thế của ngươi đi nơi nào? Xì Phong lúc này ngược lại là ôm thái độ thờ ơ nhìn Đạn Rồ, quá khứ đều là Đạn Rồ ép sát Sạ Dù Tổ Bì, hiện tại Sạ Dù Tổ Bì ép sát Đạn Rồ. Hết ý mang cảm giác a. Bất quá miễn là không làm khó dễ hắn, Sạ Dù Tổ Bì thích đánh người nào, đánh ai đi, hắn có thể không còn được. Sạ Dù Tổ Bì ánh mắt nghiêm nghị bắn quét một vòng, nghiêm túc nói ra, nếu tất cả mọi người không có ý kiến đến gì, chuyện này cứ quyết định như vậy. Xì Phong, lần này tiến công làng thác nước trọng trách liền giao cho ngươi, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. A, Xì Phổng sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống. Cái này nhiệm vụ ta khác không đảm nhiệm nổi, ngươi chính là khác tìm Cao Minh a. Hoàn toàn chính là không phối hợp thái độ. Lớn mật, ngươi thân là Cổ Nộ Hạ nhị dạ, cư nhiên không nghe theo hiệu lệnh của ta, lẽ nào ngươi nghĩ phản bội Cổ Nộ Hạ nhị dạ thôn sao? Sạ Dù Tổ bị lạnh giọng nói rằng, bất mãn vô cùng. Xì Phổng khinh thường cười, giang tay ra, cái này tội danh quá lớn, ta cũng không muốn thừa nhận. Ta chỉ là đúng ngươi có thành kiến, đối với chúng ta Cổ Nộ Hạ nhị dạ thôn là một chút ý kiến cũng không có. Tuy là ngươi là Cổ Nộ Hạ Hồ Cạ, thế nhưng cũng không có tư cách thay thế toàn bộ Cổ Nộ Hạ nhị dạ thôn. Nghe xong Xỉ Phổng lời này, Sạ Dù Tổ bị tức giận là gào khóc, bàn tay của hắn nặng nề mà vỗ lên bàn trước mặt. Xỉ Phổng, ngươi không nên ở chỗ này cùng ta miệng lưỡi chân tru, chuyện này liền giao cho ngươi, không phải hoàn thành ấn thôn quy luận sự. Xỉ Phổng khinh thường hừ một cái, chúng ta nhất tôn quý Hồ Cạ đại nhân a, nếu như ngươi có thể đủ đánh bại lời của ta, ta chợt nghe từ ngươi mệnh lệnh thế nào? Nếu không, cũng không có cửa. Đây bất quá là một cái lấy cớ mà thôi, đánh người mượn cớ. Xỉ Phổng, ngươi rất ngông cuồng a, lại dám cùng ta khiêu chiến. Tốt, ta đáp ứng ngươi, xem ta không đem ngươi đánh vại răng đầy đất. Sạ Dù Tổ bị vui vẻ ứng chiến, hắn quyết tâm dùng một phen thắng lợi để giáo huấn Xỉ Phổng, đưa hắn cho tuần phục. Mới vừa bị Xỉ Phổng bắt áo, hắn vốn là cực kỳ sinh khí, hiện tại cần thắng lợi tới dựa nhục. Nhưng mà Xỉ Phổng chợt bị lại càng hoảng sợ, cái đệ Sạ Dù Tổ bị lại vẫn dám đánh với ta. Hắn lại muốn mất đi cái tay nào? Chính là một con Sạ Dù Tổ bị cũng muốn cùng Xỉ Phổng đánh. Đây quả thực không phải khoa học. Không đúng. Ta điều giáo rất tốt chính là bên trên cái thế giới Sạ Dù Tổ bị, cái này cái thế giới. Cần điều giáo A. Chương 5, Xỉ Phổng khiêu chiến. Sạ Dù Tổ bị ứng chiến để Xỉ Phổng đại hỉ không thôi, hắn vừa lúc mượn cơ hội này hung hăng giáo huấn đối phương một trận. Xỉ Phổng đại nhân, ngươi không nên sảng bậy. Xỉ Mù Dạ Đạn Rồ sắc mặt đại biến, nhỏ giọng dặn dò. Yên tâm đi, Đạn Rồ, ta sẽ chú ý, sẽ không để cho Hổ Cạ đại nhân chết quá khó coi. Xì Phong cười nói, vỗ vỗ bả vai của hắn. Cái này cái thế giới xì mũ dạ đạn rổ còn không kém, không cần hết giận thời điểm còn có thể khách khí với hắn điểm. Xì Phong cùng xạ rủ Tô Bì đi tới hồ cả trước đại lâu mặt trên một miếng đất trống, bọn họ đứng đối diện nhau, trận mắt trừng mắt đối phương, trên mặt đều là sáng lấp lóa. Chu vi tụ tập không ít nì dạ, bọn họ đứng ở đằng xa, quan sát cái này chẳng trận đấu. Cả dìn cũng đứng ở một cái tầm thường địa phương, mật thiết chú ý Xì Phong, trên mặt tràn đầy vẻ lo âu. Chu Nạ cùng rồ hỉ củ hệ mẹ đi ngang qua nơi đây, thấy được cả dìn, vì vậy tiến lên hỏi, cả dìn, đây là chuyện gì xảy ra? Xì Phong lao sư ở nơi nào làm cái gì? Xì Phong lao sư dường như muốn cùng hổ cả đại nhân luận võ. Cả dìn như thực địa nói rằng, trong giọng nói mang theo vẻ lo âu. Cái gì? Cụ hệ mẹ trong nháy mắt hóa đá, đôi mắt đẹp chớp động. Hy vọng Xì Phong lao sư có thể thắng trận đấu. Chu Nạ nhỏ giọng nói rằng, xa xa Xì Phong nghe, không khỏi thở dài, ta đều nghe à, ngươi nên nói ta có thể thua mới. Chỉ có, khỏi à. Xa dù tổ bị sắc mặt nghiêm túc, lớn tiếng nói ra, Xì Phồng, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, chiến đoàn vừa mở, ta là sẽ không hạ thủ lưu tình. Nếu như đem ngươi cho đánh cho tàn phế, đến lúc đó cũng chớ có trách ta, chớ có trách ta không để ý tới bằng hữu tình. Yên tâm đi, miễn là ngươi có cái này năng lực, coi như là đem ta đánh chết, ta cũng không có câu oán hận nào. Xì Phồng mãn bất tại hồ nói rằng, có vẻ vô cùng ung dung. Xì Phồng, ngươi cũng quá ngông cuồng a. Thấy Xì Phồng như vậy thái độ, không hề sợ hãi. Xạ rủ tổ bị tức giận là gào khóc, hắn lòng háo thắng rất mạnh, không có khả năng cam tâm bại ở một cái chừng 20 tuổi tay của người tuổi trẻ bên trong. Không có, ta nói chỉ là lời nói thật mà thôi. Xì Phong bình tĩnh nói, ngữ khí kiên định không ngớt, cái này chẳng trận đấu, hắn là thắng chắc. Xạ rủ tổ bị, nếu là trận đấu dù sao cũng phải có cuộc đánh cả a. Nếu như ta thắng nói, như vậy ta liền không cần tiếp cái này nhiệm vụ. Có dám hay không không cá cược. Xì Phong cố ý đem có dám hay không ba chữ thanh âm kéo dài rất dài. Có gì không dám? Xạ dù tổ bị lập tức đáp ứng nói, nếu như ngươi thua, vậy phải ngoan ngoãn cho ta đi đem làng thác nước nỉ dạ cho dạy dỗ một trận. Xạ dù tổ bị cũng là lòng tin tràn đầy. Thành giao. Xì Phong đáp ứng nói. Xạ dù tổ bị ở cái này cái trên thế giới cũng không phải phần tử xấu, hắn chỉ là tính cách cường ngạnh, áp dụng càng nghiêm khắc thủ đoạn tới bảo vệ cô nổ hạ mà thôi. Cho nên, Xì Phong sẽ không đem hắn trở thành địch nhân, mà là trở thành dân ngoan không thay đổi cố chấp nhân vật. Hống hống hống. Xạ dù tổ bị phát ra một tiếng bạo hống âm thanh. Đại lượng trả cờ dạ từ trong thân thể thả ra ngoài, tập trung ở trên nằm đấm, mãnh liệt hướng Xì Phồng đánh tới. Xạ dù tổ bì bây giờ đang là đang tuổi phơi phới, sức chiến đấu vô cùng cứng hãn. Đối mặt với đối phương không chút lưu tình tiến công, Xì Phồng không chút phật lòng, không có có một tia vẻ sợ hãi. Hô hô hô. Xì Phồng đạp đi lên, bàn tay chợt run lên, nắm chặt thành quyền, nên đón, nhanh như buôn lôi kinh không có bất kỳ tránh né ý tứ. Len keng. Ở hai tay nắm tay đụng trong nháy mắt đó liền phát ra kịch liệt tiếng vang. Như cùng là sắt thép đụng vào nhau phát ra âm thanh giống nhau, đinh tai nhức óc. Xạ dù tổ bị Xì Phồng cái kia mạnh mẽ đại khí thế cho chen ép hầu như không thở nổi, không khỏi lui về phía sau lại mấy bước, thế nhưng thân là hổ cả tại sao có thể lùi bước? Trở lại. Xạ dù tổ bị lên tinh thần, quát lên một tiếng lớn, lần nữa hướng Xì Phồng công tới, động tác cực kỳ mãnh liệt. Khanh khanh khanh. Xì Phồng không hề khiếp chiến ý, hắn lần nữa nghênh đón, song phương chiến đấu kịch liệt một lần nữa bắt đầu rồi. Hai người tốc độ di động rất nhanh, đám người vây xem thấy là hoa cả mắt. Khi U Gà Hồng, Chu Nạ đám người con mắt mật thiết nhìn chăm chú vào trên chiến trường tất cả, lo lắng không thôi. Các nàng siết chặt nắm tay, lòng bàn tay bên trên tất cả đều là mồ hôi hột. Chiến đấu kịch liệt mười mấy cái hiệp, hai người vẫn là bất phân thắng phụ. Xì Phồng, không ngờ tới ngươi lợi hại như vậy. Xạ dù tổ bị xoa xoa mồ hôi trên trán, miệng lớn thở hổn hển. Ha ha ha, ngươi không ngờ tới thì thôi đi. Vì duy trì ngươi hổ cả đại nhân tôn nghiêm, vẫn là ngoan ngoãn nhận thua đi. Một hồi bị ta đánh bại, nhiều mất mặt ta. Xì Phồng lớn tiếng trầm trọng nói. Ở thực tế hổ cả thế giới, Xì Phồng liền đã từng cùng nơi đó xạ rủ tổ bị chiến đấu kịch liệt quá, hoàn toàn miểu sát tư thế, xạ rủ tổ bị điều dạy một hồi bày ra một quỷ, một hồi bày ra một quỷm. Nghĩ như thế nào, Xì Phồng đều tìm không ra thua lý do. Xì Phồng, ngươi cũng quá cuồng vọng. Xạ rủ tổ bị sắc mặt trong thoáng chốc biến thành màu gan heo, hắn rất nhanh chỉ ghi ưu động. Thổ đột. Nham trụ lao. Xạ rủ tổ bị hai tay nhanh chóng kết ấn. Đại lượng thạch trụ đột ngột từ mặt đất mọc lên đem Xì Phồng chu vi bao bọc vây quanh, đưa hắn vây ở bên trong. Ha ha, Xì Phồng, thúc thủ chịu trói đi. Hắn lớn tiếng nói rằng, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Thiểm điện. Xì Phồng nhanh chóng thúc giục trong cơ thể hưởng lôi quả thực lực, lòng bàn tay của hắn nhanh chóng hướng về phía trước phóng xuất to lớn thiểm điện, lòng lánh quang mang. Rầm rầm rầm. Xì Phồng đem trên hai tay chợt hiện điện chi lực hung hăng hướng thạch trụ nhóm đánh tới. Vốn có kinh người lực phá hoại cùng hủy diệt thiểm điện đem chúng quanh thạch trụ nổ nát bấy. Toái thạch sử ra vời ra, sau đó dồn dập hạ xuống, giống như là hạ một hồi mưa đá giống nhau. Xì Phồng nhàn nhã phủi bụi trên người một cái, một cỗ hạo nhiên chi khí không khỏi từ trên người của hắn phát ra. Chúng ta tôn kính nhất hổ cả đại nhân, chiêu số của ngươi quá lão, vẫn là tới điểm có tính khiêu chiến a. Xì Phong lớn tiếng châm chọc nói. Mặc dù đối phương là hổ cả, nhưng một ngày bước chân vào sân so tài, liền là đối thủ, ở đem đối phương đánh bại phía trước, Xì Phong chắc là sẽ không mặt mũi. Chớ có ngạ mạn, trở lại. Xa dù tổ bỉ chân mày hầu như vận thành một đoàn, hắn hai tay nhanh chóng múa động, đại lượng trả cờ dạ ở trong thân thể hắn hiện ra tới. Suzuken ảnh phân thân thuật. Xa dù tổ bỉ đem một viên Suzuken hướng về phía trước ném đi, trong thoáng chốc liền chia làm tính bằng đơn vị hàng nghìn, là một loại nhẫn cụ cùng nhẫn thuật tổ hợp thuật, thật thật giả giả, khó mà phân biệt. Hắn điên cuồng mà huy động hai tay, vô số Suzuken gào thét ra, dầm dạp chẳng chịt, hầu như muốn rung trời tế nhật. Xì Phong lập tức cảm giác được trước mắt hắn là một mảnh đen nhánh, thế nhưng kinh nghiệm chiến đấu hắn vẫn duy trì tỉnh táo tư thế, bình tĩnh ứng đối. Tới, chúng ta ngưu bức nhất hổ cả đại nhân, tiếp ta thần chế tải. Xì Phong lập tức thúc giục trong cơ thể hưởng lôi quả thực lực, từ thủ đoạn phóng xuất ra đại hình hóa cao áp mạnh mẽ dòng điện lôi, nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra, đem Xì Phong bao quanh hộ vệ ở. Thình thịch thình thịch, cường độ cao lôi điện đem tiếp cận sụp dưới kén dồn dập đánh nát, tán lạc như dưới, như cùng là màu đen hoa tuyết giống nhau. Chương 6, không phục, đánh liền đến ngươi phục. Nhìn dưới mặt đất bên trên tán lạc như vậy nhiều mảnh nhỏ, xạ rủ tô bị cái kia nguyên bản đắc ý mặt bên trên lộ ra vẻ hoảng sợ, hầu như không dám tin tưởng chính mình con mắt, muốn không phải hắn tận mắt nhìn thấy hắn hầu như không dám tin tưởng đây là thật. Xì Phong ngươi, xạ rủ tô bị thất thanh nói rằng, trên mặt lộ ra biểu tình hoảng sợ. Hắn vốn tưởng rằng dưới chiêu này đi, đối phương coi như sẽ không bị hắn cho đánh chết, cũng đến luống cuống tay chân một phen, lại không nghĩ tới Xì Phong cư nhiên lông tóc không hư hại. Ngươi cái gì ngươi? Ngươi cho rằng lão tử là ngồi không? Như thế điểm tiểu chiêu cân nhắc đã nghĩ thương tổn đến ta, ngươi cũng quá ngây thơ rồi à? Xì Phong khoe miệng vi thiêu, tràn ngập đồ chơi nhìn xạ rủ tô bì. Thức thời, mau nhanh thủ tiêu ngươi mệnh lệnh, sau đó cúi đầu trước ta nhận sai, niệm trước kia mặt mũi của, ta liền không cho ngươi quỳ xuống. Xì Phong hài hước nói rằng, hết sức trào phúng khả năng. Xì Phong, ngươi cũng quá ngạ mạn. Xạ rủ tô bì quát lên một tiếng lớn, lập tức đạp đi lên, đại lượng thổ độn trả cờ dạ tại hắn quanh thân dâng lên, vì duy trì hổ cả tôn nghiêm, vì giáo huấn trước mắt cái này của nhân. Hắn nhất định phải nỗ lực, nếu không, hắn hổ cả chớ làm. Thổ độn, siêu nặng thêm nham chi quyền. Hổ cả quát lên một tiếng lớn, hai tay nhanh chóng kết ấn, một cái nham thạch to lớn quyền gào thét ra, hướng phía Xì Phong mà đến. Hô hô hô. Nham thạch to lớn quyền gào thét mà đến, mang theo lấy gió mạnh mẽ, phát ra phần phật tiếng vang, rung trời tế nhật, hầu như chặn đánh toái thiên một dạng. Xì Phong trước mặt lần nữa một mảnh đen nhánh, hắn không chỉ không có một tia kinh ngạc, ngược lại ý chí chiến đấu có tăng cường không ít. Hắn liền là như vậy tính cách. Nếu như nói xạ rủ tổ bị tùy tùy tiện tiện liền nhận thức thua cái kia không phải cực kỳ buồn chán sao? Xạ rủ tổ bị, ngươi không phục, lao tử đánh liền đến ngươi phục mới thôi. Quát lên một tiếng lớn, đại lượng trả cờ dạ lực từ Xì Phong trong cơ thể huyệt đạo thả ra ngoài, ở quanh thân hội tụ đứng lên. Phong đột. Dạ sen phù dạ kèn. Xì Phong đem đại lượng trả cờ dạ hội tụ ở trên tay phải, để trả cờ dạ hướng phương hướng bất đồng lưu động áp xúc, tạo thành trả cờ dạ cầu, phát ra tia sáng chói mắt. Đi thôi. Xì Phong chợt đem dạ sen hủ di kèn về phía trước ném đi, gào thét ra. Ầm ầm. Rất nhanh dạ sen hủ di kèn liền nặng nề mà đụng vào tảng đá quyền bên trên, phát ra tiếng vang rung trời. Bạo tạc sinh ra năng lượng to lớn, sóng xung kích khắp nơi phát tán. Đại lượng toái thạch đầu tiên là bị ném đến tận giữa không trung, lập tức lại dồn dập rơi xuống, tiên rơi xuống đất bên trên, như cùng là hạ một hồi mưa đá giống nhau. Trung quanh mặt đất đều bị đánh ra từng cái hố nhỏ, đại địa lắc lư. Vây xem nhị dạ nhóm đều đi theo lắc lư, qua thật lâu, tất cả mới chỉ có lần nữa ổn định lại. Xì Phong nạo nghễ sừng sững tại chỗ, cười lạnh nói, xạ rủ tô bi, lẽ nào cái này sẽ là của ngươi thực lực sao? Thực sự là rất rưởi. Xì Phong lời nói thật sâu đau nhói xạ rủ tô bi, hắn còn chưa từng có tao ngộ như vậy thất bại, thế nhưng chu vi nhiều người nhìn như vậy, hắn không có khả năng cứ như vậy tiếp nhận. Xì Phong, ngươi không nên cao hứng quá sớm, ta còn có lợi hại hơn chiêu số đang chờ ngươi. Xạ rủ tô bi không phục nói, phải không? Tại trước đây nếm trước nếm sự lợi hại của ta a. Xì Phong sắc mặt lạnh lẽo, một màu lạnh trong giây lát từ hai tròng mắt người trong tán phát ra. Trong lời nói mang theo sâu đậm vẻ khinh thường. Hắn cũng không nóng nảy đem xạ rủ tô bị đánh bại, mà là phải từ từ cùng hắn vui đùa một chút, để hắn có trí nhớ khắc sâu, miễn cho về sau phách lối nữa, còn phải đánh hắn một trận, mới, chỉ có, phiền phức. Xì Phong là quyết định, một lần bắt hắn cho chế phục. Cực khổ giống như là lò xo giống nhau, chỉ có tự thân cường đại rồi mới có thể ngăn chặn nó. Lôi độn. Chỉ đó gì? Xì Phong quát lên một tiếng lớn. Lôi độn trả cờ dạ lực tại hắn quanh thân dâng lên, nhanh chóng tập trung ở hắn trên tay phải, chuyển biến thành đại lượng cường độ cao điện lưu, long lánh lam bạch sắc quang mang, phát ra két tầm ầm tiếng vang, như cùng là trăm ngàn con chim ở kêu to mở dạng. Mơ tưởng đánh bại ta. Xạ dù tổ bỉ cũng không phải hạ người bình thường, hai mắt hiện đầy tơ máu, phệ huyết vẻ từ trong tròng mắt tán phát ra, hắn hận không thể lập tức đem xỉ phổng cắn nuốt mất rồi một dạng. Đại lượng trả cờ dạ ở trong thân thể hắn thả ra ngoài, sau đó nhanh chóng ở thân thể của hắn chu vi kết hợp lại, tạo thành một đạo kiên cố lồng bảo hộ, quang mang bằng dịu. Phi trùng nhi dập lửa mà thôi. Xỉ phổng cười lạnh một tiếng, biểu hiện ra sâu đậm vẻ khinh thường. Siêu. Xa dù tổ bị còn không có hiểu được chuyện gì xảy ra thời điểm, xỉ phổng liền xuất hiện tại trước mặt của hắn lộ ra vẻ dữ tợn. Thình thịch. Xỉ phổng ngửa mặt lên trời thét dài, đem cường độ cao điện lưu đẩy về phía trước đi, lực lượng mạnh mẽ xé nát xạ dù tổ bị quanh thân lồng bảo hộ, lập tức hung hăng dưới vào trong thân thể hắn. Cường độ cao điện lưu ăn mòn thân thể hắn, xạ dù tổ bị nhất thời cảm giác được nỗi đau xé rách tim gan cảm giác từ trên thân thể truyền đến, đau đớn khó nhịn, hắn hầu như muốn vượng quyết đi qua. Cút đi. Xỉ phổng nhân cơ hội phi thân lên, nhấc chân phải lên hung hăng hướng xạ dù tổ bị trên người đá vào. Bịch. Lực lượng cường đại đưa hắn rung ra hơn 10 thước có hơn, nặng nề mà va chạm trên mặt đất. Một cái hình chữ nhân hố to ở dưới người của hắn thình lình thành hình, cuốn lên quần cuộn bụi bặm, dồn dập tản mát ở trên người hắn, khiến cho là hôi đầu thổ kiểm. Ai nha, đau chết ta rồi. Xạ dù tổ bị mặt bên trên lộ ra vẻ thống khổ, nhất định chính là thống khổ, trên mặt đất rùng rằng. Ai nha, đây là chuyện gì xảy ra? Xì phòng đại nhân thực sự là lợi hại a. Chu vi vây xem cổ nổ hàn y dạ dồn dập nhỏ giọng nghị luận. Xì mù dạ đạn rồ chứng kiến xạ dù tổ bị đánh thảm như vậy, muốn lên trước khuyên can. Nhưng nhìn thấy xỉ phổng trên mặt cái kia lau vẻ ngoan lệ phía sau, mại khai bước chân ngưng lại. Dù sao cùng người khác so với, còn là mình càng trọng yếu. Ở tầm thường trong góc xem cuộc chiến Suna, dù thì củ hệ mẹ đám người nhìn thấy màn này, trên mặt lộ ra vẻ cao hứng, các nàng dồn dập nói ra, xỉ phổng lao sư thực sự là lợi hại a. Kết thúc chiến đấu, các nàng mới, chỉ có, an tâm. Xỉ phổng cánh tay thập tự giao nhau để ở trước ngực, trên mặt lộ ra biểu tình buông lỏng. Hắn con mắt nhìn xuống xạ rủ Toby, lạnh giọng nói ra, xạ rủ Toby. Chiến đấu còn chưa kết thúc, lại không đứng lên, ta muốn công kích. Chương 7, kịch liệt đọ sức. Mới vừa ở xạ rủ tô bị quỳ dạp trên mặt đất thời điểm, hắn không có gấp công kích, mà là muốn chờ hắn đứng dậy, quang minh tránh đại lần nữa chiến đấu, bởi vì hắn có lòng tin đánh bại đối phương, không cần dậu đổ bìm leo. Xì phổng cái kia tiếng cười nhạo chói tai truyền vào xạ rủ tô bị trong lỗ tai, hắn nhất thời tức giận không ngớt. Xạ rủ tô bị nhịn đau từ trên mặt đất đứng lên, trên mặt lộ ra hung ác biểu tình. Xì phổng, ngươi thực sự là khinh người quá đáng. Xạ dù tổ bị lớn tiếng quát, trước kia vẫn chưa có người nào dám khiêu chiến quyền uy của hắn, nhưng là hôm nay hắn bị xỉ phổng đánh thành như vậy, thực sự là mắc cỡ chết người. Đây đều là ngươi tự tìm, nhanh lên thu hồi ngươi mệnh lệnh đã ban ra, sau đó cúi đầu trước ta nhận sai, nếu không, lao tử nhất định phải đem ngươi đánh gục. Xỉ phổng lạnh giọng nói rằng, không có chút nào đồng tình ý, vẻ độc ác ở trên mặt hiện lộ ra, giữ tận không ngớt. Ở nơi này nhược nhục cường thực thế giới, quả đấm cao thấp quyết định nhân địa vị. Mặc kệ ngươi biến thành tính cách gì, địa vị của ta cho tới bây giờ đều chỉ có quả đấm của ta quyết định. Mơ tưởng để cho ta nhận sai, trừ phi ngươi có thể đem ta đánh ngã. Xạ dù tổ bị cắn răng cắt nói, hung ác độc địa không gì sánh được. Hắn số lượng nắm giữ trả cờ giả trong đó thuộc tính cơ sở bên trong 5 loại, cho nên thực lực không tầm thường. Hắn tự nhiên là không phục xì phồng, dù sao hắn cũng không phải ngồi không. Có gì không thể. Xì phồng bạo hống một tiếng, cùng bạo lực từ trên thân thể trong nháy mắt buộc phát ra. Nếu đối phương không chịu nhận sai, như vậy hắn cũng chỉ có thể lấy bạo chế bạo. Hòa độn. Hỏa Long Viêm Đạn. Xạ dù tổ bị hét lớn một tiếng, hỏa độn trả cờ dạ dâng lên. Hắn hai tay nhanh chóng kết ấn, ở kết ấn hoàn thành trong nháy mắt đó. Trong miệng của hắn hộc ra nồng nặc trả cờ dạ hỏa diễm, nhanh chóng hội tụ thành ba con hỏa long. Hắn nhanh hơn huy động hai tay, mãnh liệt thanh long từ trước, trái, phải ba phương hướng gào thét ra, dương nhanh múa vút, đều là đáng sợ. Không khí chung quanh đột nhiên trở nên nóng bỏng lên. Xì phổng xoa xoa mồ hôi trên trán, nhanh chóng chỉ ghi ủ động. Trả cờ dạ thanh long uy lực cự đại, miễn là bị đánh trúng, đối phương trong nháy mắt sẽ hóa thành cho tàn. Có lẽ đối với người khác mà nói là khó có thể ngăn cản tàn bạo chiêu số, nhưng là đối với xỉ phồng mà nói cũng là bé nhỏ không đáng kể. Thủy đột, thủy trận bích. Xỉ phồng nhanh chóng tập trung trả cờ dạ lực, đột nhiên trong miệng của hắn phun ra dường như sóng biển thủy chi tường chắn trước mặt của hắn. Giao giao. Xỉ phồng hai tay tiếp tục kết ấn, lũ lụt chi tường hình thái nhanh chóng biến ảo hình thái, ở xung quanh hắn làm thành hình một vòng tròn phòng ngự, ngăn cản trả cờ dạ thanh long toàn phương vị tiến công. Tư lạp tư lạp. Ba con hỏa long từ phương hướng bất đồng gào thét mà đến, đụng vào thủy trận bích bên trên, phát ra kết tầm ầm tiếng vang, một cỗ mùi khét nhất thời tử a trong không khí tràn ngập ra. Thời cơ đã đến, xì phồng nhanh chóng vũ động hai tay, thủy trận bích tiếp tục biến ảo hình thái, hướng phía ba cái trả cờ dạ thanh long nhanh chóng bao vây đi, đem kể hết đập chết. Thanh long biến mất, bọt nước tàn mát, chiếu xuống đại địa bên trên, cùng mặt đất hòa làm một thể. Nguyên bản không khí nóng bỏng, trong nháy mắt một lần nữa trở nên mát mẻ đứng lên. Cái gì? Lại bị xạ dù tổ bị liên tục tiến công đều bị xỉ phổng phá giải, điều này làm cho hắn vô cùng sinh khí, sốt ruột không nớt. Ha ha ha, chỉ bằng ngươi điểm ấy công phu nhỏ quào,

Hy vọng ngươi có thể đủ mã đáo thành công. Xì phổng sau khi nói xong, cùng hì ủ gà hồng, dù nạ đám người cũng không quay đầu lại ly khai. Đàn rộ, có nghe hay không? Tiến công lang nhẫn nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Đợi xì phổng đi rồi, xà dù tổ bi lại khôi phục khí phách. Đã biết, hồ cả đại nhân, 3 ngày sau, ta tiểu ra phá. Xì mù dạ đàn rộ còn phải đáp ứng. Bất quá, hắn bây giờ trong lòng là vô cùng tâm thần bất định, bởi vì đối với có thể thành công hay không hoàn thành nhiệm vụ, trong lòng hắn không có chắc. Cái này cái thế giới xỉ mụ dạ đạn dô bởi vì không phải tà ác, không có cấy ghép sẻn rủ khung tế bào, cho nên không phải sẽ một đột thuật, bởi vì không có lấy trộm hủ chỉ hạ nhất tộc xạ dị gẳng, cho nên cũng sẽ không có liên quan tới xạ dị gẳng nhân thuật. Hắn năng lực mặc dù không yếu, nhưng là cũng không phải vô cùng lợi hại, đối với thông thường lợi hại nhị dạ hắn có thể đủ ứng phó, thế nhưng làng thác nước nhưng là có nạ nạ bị thú trọng minh. Nạ nạ bị gì nụ gì kỳ phong có thể thuần thục vận dụng nạ nạ bị thú chi lực, đó là tương đối lợi hại. Hắn không có niềm tin tuyệt đối đánh bại phong. Kế trước mắt, chỉ có tìm người hỗ trợ. Mà thực lực cường đại sĩ phổng thì là hắn bất nhị xin giúp đỡ đối tượng. Hạ quyết tâm, hắn mặt bên trên lộ ra vẻ mỉm cười ý. Ngay kế buổi tối, Ichikazumi sợi quán đèn đuốc sáng trưng. Sĩ phổng không lay chuyển được Hinata đám người thỉnh cầu, mang theo một đám mỹ nữ đi tới Ichizaku đại thúc quán ăn mì sợi. Không bao lâu, mì sợi liền làm xong, mỗi người đều lang thôn hổ ít ăn. Sĩ phổng lao sư, nghe nói ngươi ngày hôm qua rất lợi hại, đánh hổ cả đại nhân là răng rơi đầy đất. Hinata lớn tiếng hỏi. Có vẻ cực kỳ là tò mò. Đúng à, cái này không thể trách ta, đều là hắn tự tìm, ta phải cho hắn một điểm nhan sắc nhìn một chút. Xì phồng mãn bất tại hồ nói rằng. Xì phồng lao sư quả thực rất lợi hại, ngày hôm qua ta nhưng là tái hiện chẳng nhìn. Dù thì củ hệ mẹ nhỏ giọng nói rằng, tràn đầy ý sùng bái. Ngươi lúc đó tại sao không đi gọi a? Thật là, bỏ lỡ một hồi đặc sắc trận đấu. Khi nạ tạ trước mặt một tô mì lại ăn sạch, nàng đã ăn 2 chén, nhưng là vẫn không thỏa mãn, ý chỉ giả củ đại thuốc, thêm 1 chén nữa. Khi nạ tạ đem chén không đẩy về phía trước, lớn tiếng nói rằng. Dẹt sơ. Ý chí giả cụ đại thúc trả lời rất sảng khoái. Chỉ chốc lát sau lại một bát nóng hổi mì sợi, bưng đến Hi nạ tạ trước mặt. Mấy người yên lặng không tiếng động, lần nữa chuyên chú vào trước mắt mì sợi. Hôm nay ăn thật ăn no a. Khi nạ tạ lau miệng, trên mặt lộ ra thỏa mãn biểu tình. Có phải hay không không phải tiêu tiền mì sợi ăn ngon nhất ta? Xì phồng hài hước hỏi. Hắc hắc. Khi nạ tạ là gương mặt cười xấu xa, chớp con mắt. Ý chí giả cụ đại thúc. Tính tiền. Xì phồng lấy ra một túi tiền, ném vào trên bàn, tu nạ, hì ủ gà hồng, cả gì. Tiền tất cả đều ta thanh toán, thế nhưng hì nạ tạ tiền cơm ta bất kể. Xì phồng cô ý nói rằng, con mắt liếc nhìn hì nạ tạ. Hì nạ tạ sắc mặt nhất thời đại biến, của nàng về điểm này tiền đã sớm xài hết. Xì phồng lao sư, ngươi làm sao như thế keo kìa ta. Ngươi nơi đây có nhiều như vậy tiền, lại còn quan tâm cái này bà tô mì tiền. Nói, hì nạ tạ tự tay muốn bắt xì phồng ví tiền. Thế nhưng... Xì phồng tay mắt lanh lẹ, lập tức đem ví tiền thu hồi lại. Cậu ca giao tốt, một phân tiền khó chết anh hùng, tiền không nhiều lắm, thế nhưng ta sẽ không giúp ngươi. Xì phồng cố ý nói rằng. Hai anh, quỷ hẹp hỏi. Khi nạ tạ một bộ khí đô đô biểu tình. Khi nạ tạ, không quan hệ, mặt của ngươi tiền không cần cho. Ý chí giả cụ đại thúc đúng lúc giải vây cho nàng. Khi nạ tạ nhất thời vui vẻ không ngớt, nhưng là cao hứng không bao lâu. Xì phồng liền cố ý nói ra, cái này sao có thể được à? Ý chí giả cụ đại thúc. Nếu là người người đều tới ăn oai ẻn trộ lời nói, như vậy mặt của ngươi quán sớm muộn gì được quan môn. Chí ít để cho nàng rửa chén bát để tiền cơm. Xì phồng hướng phía ỷ trì giả cụ đại thúc chớp con mắt, ỷ trì giả cụ đại thúc lập tức hội ý, ứng tiếng nói, đúng à, khí nạ tạ, ngươi đã không có tiền, vậy hãy tới đây cho ta rửa chén bát ta. Hai anh, không phải soát, để xì phồng lão sư cho ta trả tiền. Khí nạ tạ sắc mặt đại biến, một bộ tức giận biểu tình. Ai nha, đây coi như là ỷ lại vào ta. Được rồi, ta cho ngươi trả. Chứng kiến hí nạ tạ cái kia nhanh chóng muốn hỏng mất biểu tình, xì phồng vội vã ngừng lại vui đùa. Xì phồng đại nhân, hôm nay tiền cơm của các ngươi ta bao. Đang ở xì phồng muốn trả tiền thời điểm, xì mụ dạ đạn rổ cười ha hả đi đến, vẻ mặt đều là nịnh hót biểu tình. Xì phồng đầu tiên là sửng sốt, lập tức cười nói, đạn rổ à, ngươi đây là làm cái nào một màn a? Chương 9, đạn rổ thỉnh cầu. Chính là, vô sự mà ân cần, không gian tức đạo, ngươi nói nhanh một chút đến cùng có mục đích gì? Khi nạ tạ bắt lại xỉ mũ dạ đạn rổ ống tay háo giống như là thẩm vấn tội phạm giống nhau, tràn đầy cảnh giác. Ai nha, khi nạ tạ, không muốn như vậy nghịch ngợm. Xỉ mũ dạ đạn rổ nhíu chặt mày khuôn mặt bất đắc dĩ. Không được, ngươi phải nói rõ nguyên nhân. Khi nạ tạ hướng phía xỉ mũ dạ đạn rổ cào đi, nàng thích nhất trêu cợt người khác. Hảo hảo tốt, ta nói, còn không được sao. Xỉ mũ dạ đạn rổ liên thanh bằng lòng, bị khiến cho là một điểm tính khí cũng không có. Dù sao bây giờ là có việc cầu người, không thể không túi đầu. Được rồi. Khi nạ tạ, không sai biệt lắm là được. Xì phổng cười ha hả nói rằng. Dù sao xì mũ dạ đạn rổ cũng là cổ nổ hạ cao tầng một trong, hơn nữa hắn ở cái này cái trên thế giới rất hòa thuận, cũng phải cho đối phương một chút mặt mũi. Xì Phong lời nói rất có hiệu quả, thì nạ tạ liền không phải náo loạn nữa. Xì Phong đại nhân, ta quả thật có chút sự tình tìm người hỗ trợ. Đã trả trước mặt sau đó, Xì Mù Dạ Đạn Dồ nhìn Xì Phong, trên mặt tràn đầy vẻ chờ mong. Vậy ngươi nói trước đi, nếu như ta có thể, tuyệt đối trợ giúp ngươi. Xì Phong ngược lại là lộ vẻ rất lớn độ. Kỳ thực chính là đánh làng thác nước sự tình. Xì Mù Dạ Đạn Dồ vẻ mặt đau khổ nói rằng, làng thác nước một cái tiểu nhị dạ thôn mà thôi, không có gì lớn, nhiều mang ít người đi là được. Xì Phong không phải minh bạch chút chuyện nhỏ này còn có cái gì khổ sở. Nếu như hắn đi, trong nháy mắt là có thể đem cái thôn đó khiến cho là tan cảnh mây khói. Lời tuy như vậy, thế nhưng làng thác nước có nã nã bị thu trọng rõ ràng à, bọn họ nã nã bị gì nụ gì kỳ phong vô cùng lợi hại, cho dù cuối cùng thủ thắng, sợ là chúng ta cổ nổ hạ nghỉ dạ cũng sẽ chết không ít người. Xì Mù Dạ Đạn Dồ đem mình sầu lo nói thẳng ra. Thì ra là thế. Xì Phong gật đầu, cái này Xì Mù Dạ Đạn Dồ quả nhiên có thiện lương chi tâm, các ngươi lúc nào xuất phát. Hai ngày sau, cũng xin Xì Phong đại nhân nhất định phải giúp ta một chút. Xì Mù Dạ Đạn Dồ trên mặt tràn đầy chờ mong. Không thành vấn đề, đến lúc đó các ngươi trước tiên có thể xuất phát, ta sau đó liền đến. Xì Phong mãn bất tại hồ nói rằng, ta tắc, các ngươi là chuẩn bị đồ thôn sao? Dù thì Cụ Hễ Mẻ chớp con mắt hỏi, nàng tâm địa thiện lương, không đành lòng có nhiều như vậy tử thương. Không phải, không phải. Xì Mù Dạ Đạn Dồ khoát tay lia lịa, căn cứ chúng ta cổ nổ hạ ám bộ mật thám báo lại, lần này làng thác nước sở dĩ tập kết ní ra bộ đội, không phải muốn đánh cổ nổ hạ, mà là bọn họ nạ nạ bị gì nụ gì kỳ phát động phản loạn, đem thủ lĩnh nốt lại. Nếu bọn họ không có xâm lược chúng ta cổ nổ hạ ý tứ, vậy còn đánh cái gì? Dù nạ không hiểu hỏi, nàng cũng là một cái có lòng thương người nhân. Làng thác nước làm cho chúng ta nước láng giềng, nếu như ngồi xem phản loạn mặc kệ, cái tiết như Hà Duy hộ tống chúng ta cổ nổ hạ nhị dạ thôn làm nhị dạ thế giới lao đại tôn nghiêm. Hơn nữa thành công giải cứu phía sau, bọn họ làng thác nước thủ lĩnh về sau tuyệt đối sẽ cam tâm thần phục ở chúng ta cổ nổ hạ dưới chân. Xì Phong một lời nói phá thiên cơ, xem thấu đây hết thảy. Lúc trước hắn là đối với tùy tiện vào công nước láng giềng là vẫn duy trì thái độ hoài nghi, dù sao cũng là sư xuất vô danh, thế nhưng bây giờ là trương hiện cổ nổ hạ thiên uy thời cơ tốt, đương nhiên không thể bỏ qua. Thương thảo hoàn tất, Xì Mù Dạ Đạn Dồ liền cảm ơn đái đức ly khai. Hắn biết, Xì Phong là một giữ uy tín người, tuyệt đối sẽ không lừa gạt hắn. Hai ngày phía sau, Xì Phong chậm chậm ung dung sau khi ăn cơm chưa xong, cáo biệt chúng nữ hướng làng thác nước xuất phát, thế nhưng ở đem phải ly khai thời điểm, thì nạ tạ kéo hắn lại. Xì Phong lao sư, nhân gia cũng muốn đi. Hí nạ tạ bày ra một bộ thương cảm nhất tể dáng vẻ, khẩn cầu. Ta là đi chiến đấu, lại không phải đi du lịch, ngươi đi cái kia làm cái gì? Xì Phong lắc đầu, biểu thị cự tuyệt. Ai nha, lần trước ngươi chiến đấu tư thế vai hùng ta không nhìn thấy, lần này ta muốn đi xem ngươi lợi hại bực nào. Hí nạ tạ cực kỳ thích công việc vỗ Xì Phong nịnh bợ. Xì Phong vui vẻ không ngớt, nếu là nói như vậy có thể. Chúng ta đây đi nhanh đi. Hí nạ tạ đại hỉ không ngớt. Đồng nhiên, Xì Phong con mắt liếc thấy rùa hì cùng ế mẻ, nàng tránh ở ngoài cửa, xấu hổ không dám vào tới. Rùa hì cùng ế mẻ, ngươi có chuyện gì không? Xì Phong không hiểu hỏi. Không có việc gì, ta chỉ là... Rùa hì cùng ế mẻ ngượng ngùng đáp, hầu như không nói ra được lời gì. Cái kia ngươi có muốn hay không cùng đi với ta làng thác nước chơi đùa một phen? Xì Phong sắc mị mị mà hỏi thăm. Ừ, ta muốn đi. Rùa hì cùng ế mẻ gật đầu. Chúng ta đây đi nhanh đi. Xì Phong lập tức đem rùa hì cùng ế mẻ cùng hí nạ ta ôm lấy, nhanh chóng chạy về phía trước. Siêu. Rất nhanh Xì Phổng bọn họ liền không thấy bóng dáng. Làng thác nước, Xì Mù Dạ Đạn Dồ xuất lĩnh mười mấy tên cổ nổ hạ nghỉ dạ liên chiến báo cáo thắng lợi, dần dần ép tới gần nạ nạ bị dị nụ dị kỳ phong xào huyệt. Các ngươi những thứ này chết tiệt cổ nổ hạ nghỉ dạ, lại dám hư chuyện tốt của ta. Đúng lúc này, Phong đông nhiên xuất hiện, trợn tròn đôi mắt, hận không thể lập tức cắn nuốt trước mặt những thứ này người thích xen vào chuyện của người khác. Ngươi muốn làm gì? Xì Mù Dạ Đạn Dồ lấy dũng khí, lớn tiếng hỏi. Tuy là hắn không có lòng tin đánh bại Phong, thế nhưng vẫn như cũ không sợ hãi. Bởi vì hắn là cổ nổ hạ nghỉ dạ, không thể cấp cổ nổ hạ mất mặt. Các ngươi nếu đến nơi này, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Phong phát ra một tiếng cuồng vọng tiếng cười, rất là kiêu ngạo. Phong đột, chân không sóng. Xì Mù Dạ Đạn Dồ tiên phát chế nhân, hắn bạo hống một tiếng, đại lượng trả cờ dạ hội tụ ở trong cổ họng, ở phong độn lực dưới tác dụng, đồng nhiên từ trong miệng thốt ra một đạo thẳng tắp phong nhận, hướng phía Phong gào thét đi. Siêu. Phong tốc độ di động rất nhanh, ngay lập tức sẽ tránh vào tới. Thình thịch, mạnh mẽ thẳng tắp phong nhận đem cách đó không xa một gốc cây đại thụ che trời đánh ngã, mùi khét tràn ngập trên không trung. Chỉ bằng ngươi điểm ấy năng lực cũng muốn chiến thắng ta sao? Thực sự là không biết tự lượng sức mình. Phong quát lên một tiếng lớn, vô cùng sinh khí. Hai lau vẻ ngoan lệ từ hai trong mắt của nàng trong tán phát ra, sáng lấp lóa. Phong nhanh chóng hấp thu nạ nạ bị thú trả cờ dạ lực, một cái màu máu đỏ trả cờ dạ cầu ở trong tay của nàng hội tụ hoàn thành,

nói không chừng ta trường số một hương thịnh, cố gắng có thể cho ngươi lưu lại toàn thây. Xì phồng trong mũi hừ lạnh, hết sức trào phúng khả năng, không có bất kỳ đồng tình ý, bởi vì đối phương là ác nhân. Phong bị nghiêm trọng kích thích, nàng cố gắng bò lên, lau mép một cái ở trên tiên huyết, hung ác ánh mắt quét về xì phồng. Xì phồng, ngươi không nên cao hứng quá sớm, miễn là ta xử xuất bản thật lĩnh, như vậy ngươi liền nhất định bị ta đánh ngã. Tốt, ta đây liền mỏi mắt mong chờ. Xì phồng hai tay khoanh, dùng sức nắm chặt, phát ra tiếng vang lanh lảnh, khiêu khích ý tứ hàm xúc động. Vĩ thú hóa. Phong nhanh chóng hấp thu nạ nạ bị thú trả cờ dạ lực, màu lửa đỏ vĩ thú áo khoác khoác ở trên thân thể nàng, toàn thân giống như là bị hỏa diễm bao gồm giống nhau. Ai u, đàn bà thúi, ngươi cho rằng thay ngựa kỳ nổ ta liền đánh không lại ngươi sao? Ta cũng sẽ. Xì phồng cười lạnh một tiếng, lần nữa hành động. Tiên nhân hình thức. Xì phồng nhanh chóng rung động trong cơ thể trả cờ dạ lực, ở hội tụ đến lượng nhất định thời điểm, biến thân thoáng qua hoàn thành. Thình thịch. Một tiếng vang thật lớn qua đi, bụi mù tan hết, xì phồng đã tiến nhập tiên nhân hình thức, đẹp trai tiên nhân áo gió bay phất phới. Xì phồng lao sư, ngươi thật xuất khí, đánh bại nàng. Khi nạ tạ lần nữa lên tiếng hô to. Bí chuyển. Lân phấn bạo liệt thuật. Phong chợt từ trong miệng thốt ra vô số hạt lân phấn, nhanh chóng kết hợp với nhau, giống như một cái quanh co cự mãng một dạng hướng phía xì phồng tịch quyền đi. Tiên pháp thủy độn. Thủy long đạn. Xì phồng nộ quát một tiếng, hai tay nhanh chóng kết ấn, rất nhanh một cái to lớn thủy long vọt lên ra. Mở ra miệng to như chậu máu gào thét đi. Này nhân thuật ở ban đầu trên căn bản rót vào tiên pháp lực, cho nên lực lượng càng cường đại. Bành bành bành. Trạ cơ dạ thủy long đem lân phấn tạo thành cự long bao quanh bao lấy, hỗ trợ lẫn nhau, xảy ra va chạm kịch liệt, cuối cùng lân phấn toàn bộ hòa tan trong nước, tiêu thất hầu như không còn. Hoàn thành sứ mệnh phía sau, thủy long cũng thay đổi thành đại lượng bọt nước tán lạc ra, tích rơi xuống đất bên trên, biến mất vô ảnh vô tung. Chương 11, xì phồng toàn thắng. Nã nạ bị gì nụ gì kỳ phong thấy được chính mình tiến công liên tục bị nhục, trên mặt lộ ra biểu tình khiếp sợ. Chuyện gì xảy ra? Ngươi cư nhiên lợi hại như vậy. Phong thất thanh nói rằng, không khỏi lùi về phía sau mấy bước. Ha ha ha, chỉ ngươi về điểm này rất yếu chiêu số còn muốn đả đảo ta sao? Nhất định chính là si tâm vọng tưởng. Si phong lớn tiếng nói rằng, trên mặt lộ ra khinh thường biểu tình. Ngươi không nên cao hứng quá sớm, ta còn có lợi hại hơn chiêu số đang chờ ngươi. Nã nạ bị thú phong mặt bên trên lộ ra vẻ hung ác, hai lau màu lạnh từ trong con ngươi xinh đẹp tán phát ra. Phải không? Ta chờ ngươi. Xì phồng đã là nắm chắc phần thắng, không chút nào đem đối phương coi ra gì. Hai tay hắn thập tự giao nhau để ở trước ngực, một bộ tự nhiên tự đắc biểu tình. Phong là hoàn toàn phẫn nộ rồi, ta ác nàng hận không thể lập tức đem xì phồng xé nát. Nã nạ bị lông cánh. Phong hét lớn một tiếng, màu lửa đỏ trả cờ dạ khí tức ở của nàng bao phủ thân thể của hắn, phía sau nóng bỏng sóng nhiệt toát ra. Siêu. Siêu. Trong thoáng chốc, một đôi rộng lớn cánh ở phong trên lưng mọc ra. Nàng chớp động cánh, bay vọt đến giữa không trung. Vĩ thú bạo liệt mưa. Phong điên cuồng địa phiến di chuyển cánh, đại lượng nạ nạ bị thú trả cờ dạ ở trong thân thể nàng rung động, màu lửa đỏ sóng nhiệt hầu như đem thân thể của hắn chu vi bao vây lại, không khí chung quanh trong nháy mắt trở nên nóng bỏng lên. Vù vù hô. Đông nhiên, vẫn thạch khổng lồ từ trên trời giáng xuống, cơ hồ là che khuất bầu trời một dạng, đại địa trong thoáng chốc trở nên hắc ám đứng lên. Đối mặt với địch nhân như vậy cuồng bạo tiến công, một đám vây xem cổ nổ hạn nghị dạ nhóm không khỏi vì xì phồng lo lắng. Xì phồng lao sư, ngươi có thể muốn cẩn thận một chút ta. Dù thì cụ hệ này thất thanh nói rằng, che cùng với chính mình miệng. Không cần lo lắng, xì phồng lao sư lợi hại như vậy, nhất định có thể chiến thắng địch nhân. Khi nạ tạ lớn tiếng nói rằng, nàng ngược lại là có vẻ vô cùng lạc quan. Tiên pháp. Phong đột. Siêu đại ngọc dạ xén hù dài kèn. Xì phồng quát lên một tiếng lớn, đại lượng trả cờ dạ tại hắn trên hai tay tụ lại, hướng phương hướng bất đồng lưu động áp xúc, tạo thành màu xanh nhạt dạ xén gẳng, ở hắc ám làm nổi bật dưới rất là chói mắt. Ngay sau đó, ở phong độn cùng tiên pháp lực dưới tác dụng, dạ xẻn gẳng nhanh chóng biến hình, trở thành sủ dưới kèn hình dạng. Xì phồng sử xuất khí lực cả người, chợt hướng về phía trước tung, siêu đại ngọc dạ xẻn sủ dưới kèn chợt hướng khổng lồ vẫn thạch chạy như bay. Ầm ầm. Khổng lồ vẫn thạch nhanh chóng hạ xuống, bất quá bị siêu đại ngọc dạ xẻn sủ dưới kèn hung hăng bắn trúng, trở thành từng cái nhỏ vẫn thạch. Xì phồng, ngươi làm là không công. Phong điên cuồng mà chớp động cánh, một đoàn đoàn nồng nặc hỏa diễm, đem những cái này nhỏ vẫn thạch trong nháy mắt châm lửa. Nguyên bản lộn xộn bừa bãi nhỏ vẫn thạch giống như là dài quá con mắt giống nhau, nhanh chóng kết hợp với nhau, hướng phía xì phồng gào thét đi. Xì phồng nhất thời cảm giác được là nóng cháy không ngớt, hắn xoa xoa mồ hôi trên trán, khỏe miệng dương lên một tia cười lạnh. Tuy là địch nhân chiêu số rất lợi hại, thế nhưng trong mắt hắn đó là không đáng giá nhắc tới. Tiên pháp phòng ngự. Xì phồng quát lên một tiếng lớn, đại lượng trả cờ ra ở trong người dâng lên, hai tay nhanh chóng kết ấn. Ở kết ấn hoàn thành trong nháy mắt đó, trong cơ thể hắn trả cờ dạ cơ hồ là trong nháy mắt buộc phát ra. Kết hợp tiên pháp lực, một cái 360 độ lồng bảo hộ đem xì phồng thân thể bao vây lại, vàng chói lọi. Đến đây đi. Xì phồng quát lên một tiếng lớn, hắn nắm chặt song quyền, cánh tay lập tức triển khai, sát khí đột nhiên trong lúc đó từ thân thể là bộc phát ra. Ở nơi này nhục nhược cường thực trong thế giới, không phải đối thủ chết, chính là hắn vong, không có gì đáng nói. Dầm dầm oanh. Một đám bao vây lấy trả cờ ra ngọn lửa tiểu hình vẫn thạch ở xì phồng thân thể bốn phía lồng bảo hộ bên trên bạo liệt mở ra, sinh ra năng lượng to lớn. Văng lửa khắp nơi, rơi xuống đất bên trên thoáng qua rồi biến mất. Sóng xung kích khắp nơi bạo liệt mở ra, đem quanh thân mặt đất nổ ra từng cái hố sâu, cuốn lên quần cuộn bụi bặm. Trên mặt đất hoa cỏ tất cả đều tao ương, dồn dập bị đốt hủy hầu như không còn. Trên mặt đất nham thạch cũng là rối rít phá nát, đầu tiên là vẩy ra đến giữa không trung, lập tức dồn dập rơi xuống, dường như hạ một hồi bụi bặm mưa giống nhau. Đất đai chung quanh cũng theo lắc lư, tình cảnh này như cùng là mạt nhật lâm thế một dạng, thê lương không ngớt. Ầm ầm. Kèm theo cuối cùng một khối tiểu hình vẫn thạch rơi xuống đất, phong tiến công có một kết thúc. Cũng không lâu lắm, bụi bặm tiêu thất, Sĩ Phong hiện lộ ra, trên mặt lộ ra mỉm cười ý, không có có nhận đến một tia thương tổn. Hắn vô vô bụi đất trên người, lạnh giọng nói ra, "Phong, ngươi cũng thực sự là cực kỳ yếu ớt, mới vừa gặp lại ngươi như vậy cường thế, ta còn tưởng rằng muốn phát sinh bao nhiêu năng lượng, không ngờ tới chính là cái này, thật là làm cho ta quá thất vọng rồi." Sĩ Phong lớn tiếng trầm trọng nói. Vây xem Cổ Nộ Hàn Nghị Dạ thấy như vậy một màn, kích động không thôi. Sĩ Mù Dạ Đạn Rổ mới vừa vẫn là nỗi lòng lo lắng lúc này mới để xuống. "Sĩ Phong lão sư, ngươi là giỏi nhất." Khi nạ tạ lớn tiếng hô, có vẻ cao hứng phi thường. "Sĩ Phong lão sư, chúng ta đều ủng hộ ngươi." Dù thì Củ Hệ này cũng nhận được hiện trường nhiệt liệt không khí cảm hóa, lớn tiếng kêu. Mới vừa tiến công hao phí Phong không ít khí lực, lúc này nàng đã hạ xuống mặt đất bên trên, cánh sau lưng cũng biến mất không thấy. Trên trán của nàng mồ hôi hột rậm rạp, miệng lớn thở hổn hển, có vẻ vô cùng mệt nhọc. "Phong, nếu là ngươi hiện tại hướng ta đầu hàng nhận thức lỗi, ta có lẽ sẽ cho ngươi một cái cơ hội sống, nếu không, giết không tha." Sĩ Phong mắt hổ trừng, sát khí đột nhiên từ trên thân thể bộc phát ra, khí thế phi phàm. Phong trong lòng là hơi hồi hộp một chút, thế nhưng cuồng ngạo tính cách để cho nàng vẫn duy trì cường ngạnh thái độ. "Ta sẽ không đầu hàng, ngươi còn chưa đủ tư cách." Phong há hốc miệng lớn tiếng gầm hét lên, trên mặt lộ ra biểu tình tức giận. "Vậy cũng đừng trách ta." Sĩ Phong sắc mặt trong khoảnh khắc trở nên âm trầm xuống, nồng nặc hàn ý từ hắn thâm thúy con ngươi đen bên trong lan ra. "Bá ước vụn, lôi điểu." Sĩ Phong thúc dục trong cơ thể hưởng lôi quả thực lực, một cái khổng lồ lôi điểu thả ra ngoài, lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai hướng phía Phong đánh móc sau gáy. Ầm ầm. Cương đại điện lưu đem Phong cắn nuốt mất rồi, lập tức xảy ra bạo liệt. Phong nặng nề mà điệt xuất ngoài mấy chục thước, ngất đi, máu tươi từ miệng vết thương chảy ra, mùi khét ở trong không khí tràn ngập. "Thật là lợi hại." Sĩ Mù Dạ Đạn Rồ cầm đầu vỗ tay, tất cả mọi người phát ra tiếng ủng hộ. "Đạn Rồ, chuyện còn lại liền giao cho ngươi." Sĩ Phong vừa cười vừa nói. Chương 12, Nệ Dị cùng dốc ly cổ quái. "Yên tâm đi, Sĩ Phong đại nhân, ta nhất định có thể làm xong." Sĩ Mù Dạ Đạn Rồ cười ha hả nói rằng, có vẻ là tràn đầy tự tin. Dù sao Phong đã bị đánh bại, còn dư lại những tiểu lâu la kia không đáng để lo. "Sĩ Phong lão sư, ngươi thực sự là thật lợi hại." Khi nạ tạ nhào tới ôm thật chặt lấy Sĩ Phong. "Sĩ Phong lão sư, ngươi mới vừa thực sự là quá đẹp trai." Dù thì Củ Hệ này cũng lấy dũng khí, đi đi qua, tràn đầy ý sùng bái. Sĩ Phong vô vô bả vai của nàng, dù thì Củ Hệ này lập tức sắc mặt từng đỏ. "Sĩ Phong lão sư, chúng ta trở về đi thôi." Khi nạ tạ thúc giục. "Tốt, chúng ta đi." Sĩ Phong ôm lấy Hi Nạ Tạ cùng Dỗ Hỉ Cụ Hệ Mẹ. "Phi lôi thần chi thuật." Sĩ Phong tiếng la qua đi, ba người thoáng qua biến mất vô ảnh vô tung. Sĩ Phong trong lúc rảnh rỗi, vì vậy mang theo đồng dạng nhàn rỗi Hi Nạ Tạ, Dỗ Hỉ Cụ Hệ Mẹ cùng Sĩ Dùn trên đường phố thưởng thức mỹ thực. Sĩ Dùn vóc người ở cái này cái trên thế giới đó là có lồi có lõm, đặc biệt bộ ngực cái đôi kia ngọn núi, càng là hấp người dẫn đường dồn dập nghỉ chân quan sát, không thua Su Nạ. "Nhìn cái gì vậy? Chưa từng thấy nữ nhân sao?" Chứng kiến người khác cái kia sắc mị mị nhãn thần, Sĩ Dùn là vô cùng sinh khí. "Các ngươi muốn ăn cái gì?" "Tùy ý gọi." Sĩ Phong hào khí nói. Lần trước nhiệm vụ hắn lại phát một khoản tiền. Sĩ Mù Dạ Đạn Rồ để tỏ lòng cảm tạ, đem làng thác nước thủ lĩnh cho hắn tiền trả nước, toàn bộ giao cho người Sĩ Phong. Đương nhiên, Sĩ Phong cũng không khách khí, một mình toàn thu. Tuy là hắn đã rất giàu có, thế nhưng cũng không hiềm nhiều tiền, tiền loại vật này hiển nhiên là càng nhiều càng tốt. "Là ngươi nói a, đến lúc đó cũng đừng hối hận." Khi nạ tạ cảnh giác nói rằng. Lần trước ở quán mì nhưng là bị Sĩ Phổng trêu cợt qua một lần, nàng cũng không muốn lại bị Sĩ Phổng trêu. "Yên tâm đi, ta là có tiền, sẽ không trả nổi." Sĩ Phổng mãn bất tại hồ nói rằng. "Vì phòng ngừa ngươi xấu lắm, như vậy ngươi trước đem tiền cho giao ra đây a." Hí Nạ Tạ tự tay nói rằng. "Đi, ta cho ngươi." Nói, Sĩ Phổng vì bỏ đi Hí Nạ Tạ lo lắng, lấy ra túi tiền, sau khi mở ra, chuẩn bị cho nàng một số tiền lớn. Thế nhưng đúng lúc này, Hí Nạ Tạ tay mắt lanh lẹ, lập tức đem Sĩ Phổng túi tiền đoạt đi. "Không muốn như thế keo kiệt được rồi, đều cho ta." Khi nạ tạ bắt được túi tiền phía sau liền theo Sĩ Dùn lập tức cười đùa đi ra ngoài. "Sĩ Phong lão sư, tiền của ngươi bị các nàng toàn bộ đều đoạt đi rồi, nếu là ngươi không có tiền, ta có thể đem tiền của ta cho ngươi. Dù thì cụ hệ mẹ lấy dũng khí nói rằng, không sao, ta làm sao biết không có tiền a? Xì phồng vui tươi hớn hở nói, lại lấy ra một cái lớn hơn túi tiền. Chúng ta đi, muốn ăn cái gì, ta trả tiền. Xì phồng lôi kéo rùa hỉ củ hệ nải tay, hướng phía trong gian hàng đi tới. Rùa hỉ củ hệ nải tuy là khuôn mặt đỏ ửng vẻ, nhưng là vẫn cùng xì phồng cùng nhau, dù sao nàng đối với xì phồng là không có có bài xích. Đây là một cái phố thức ăn ngon, nói hai bên đường tất cả đều là mỹ thực cửa hàng. Thức ăn ngon hương vị sông và muối, rất là mê người. Chỉ chốc lát sau, khi nạ tạ cùng xì dùn liền mua một đống lớn mỹ thực, một túi tiền tiêu hơn phân nửa. Các nàng vừa ăn, vừa hướng xì phồng phương hướng đi tới. Xì phồng cùng rùa hỉ củ hệ này cũng là mua một đống lớn mỹ thực. Rùa hỉ củ hệ này, vui hay không? Xì phồng cắn một cái thịt bò hoàn, cao hứng hỏi. Hài lòng. Rùa hỉ củ hệ này tuy là thanh âm rất nhỏ, thế nhưng trên mặt tràn đầy nụ cười sáng lạ, xì phồng có thể nhìn ra, nàng là cao hứng phi thường. Xì phồng lao sư ở đâu a? Như thế lập tức không thấy, thực sự là tức chết ta rồi. Khi nạ tạ gấp gáp dầm chân. Ở đằng kia. Xì rủn chợt nhìn thấy đối diện xì phồng. Xì phồng lao sư, chúng ta ở chỗ này. Khi nạ tạ cùng xì rủn vui sướng chạy tới. Xì phồng cũng hướng phía các nàng vẫy tay. Người cứu mạng a, không nên đuổi, ta không phải cố ý. Đông nhiên thô bị tiếng âm vang lên, một tên thiếu niên nhanh chóng chạy như điên tới. A. Xì rủn kém chút bị đụng phải, may mà đúng lúc né tránh. Chết tiệt. Chỉ thiếu chút nữa a. Tên thiếu niên kia con mắt mê ly, tràn đầy tiếc nuối nói rằng. Ba. Xì rủn nhất thời giận dữ không thôi, một cái đại tát hai đánh tới, đem tên thiếu niên kia đánh ở trên mặt đất. Hỗn đản, cách ta xa một chút. Xì rủn còn chưa hết giận, hướng phía trên người của hắn đá mấy đá. Xì phồng theo tiếng kêu nhìn lại phát hiện hai tên thiếu niên này chính là Hỉ Ủ Gạ Nệ Dị, nhất thời lang loạn, không ngờ tới ở cái này cái trong thế giới, Nệ Dị cư nhiên trở nên là như vậy hèn mọn. Hắn hít sâu một hơi, nỗ lực bình phục cùng với chính mình tâm tình, đơn giản là quá ngoài dự liệu của hắn. Ở cái này cái trên thế giới, Nệ Dị trở thành biến thái, thường thường lợi dụng bạch nhãn chi tiện lợi, rình coi nữ nhà tắm. Tiểu tử, chúng ta rốt cuộc bắt được ngươi. Mười mấy cái chùm khăn tắm nữ tử chạy tới, không hỏi xanh đỏ đèn trắng hướng về phía Nệ Dị chính là một trận loạn đả. Lớn nhất tuổi tác có 5-6 chục tuổi, ít nhất có 5-6 tuổi. Xú tiểu tử, để cho ngươi rình coi chúng ta. Chết biến thái. Các nàng một bên đánh một bên lớn tiếng kêu to nói. Ai u, ta biết lỗi rồi, mỗi bên vị tỷ tỷ bọn muội muội, cầu các ngươi dơ cao đánh khẽ a. Nệ Dị lớn tiếng kêu rên nói. Các ngươi đừng đánh, hắn đều biết lỗi rồi. Hiền lành rủa hỉ củ hệ nại vội vàng khuyên can. Bất quá, không ai nghe nàng, Nệ Dị tiếp tục bị đánh. Rủa hỉ củ hệ nại, không cần lo cho bọn họ, đánh mệt mỏi, tự nhiên sẽ dừng lại. Xì phồng ngược lại là có vẻ rất bình tĩnh, ở một bên xem náo nhiệt. Xú tiểu tử, đây đã là ngươi đệ 180 lần rình coi nữ nhà tám, lần sau tái phạm, tuyệt đối sẽ không khinh suất tha thứ. Trong đó một thiếu nữ hầm hừ nói, trước khi đi thời điểm vẫn không quên đá hắn một cước. Ta mạn phép muốn rình coi. Nệ Dị thu được cơ hội thở dốc, cũng không lo sưng mặt sưng mũi, vùng chân chạy. Xì phồng bất đắc dĩ lắc đầu, không ngờ tới ở cái này cái trong thế giới, Nệ Dị đọa lạc thành cái dạng này. Mau đưa nội ý của ta trả lại. Đúng lúc này, lại là một trận táo tạp tiếng. Chỉ thấy dốc ly trên đầu chĩa vào nội ý, sốt ruột vội vàng hoảng sợ chạy tới, đi theo phía sau một đại gia tử nhân cầm gậy gộc ở phía sau thật chặt đuổi theo. Cực kỳ hiển nhiên, dốc ly là trộm nhân gia phái nữ nội ý bị phát hiện. Xì phồng đã là thấy có lạ hay không, chỉ phải bất đắc dĩ lắc đầu. Xì phồng lao sư, ngươi mua thứ tốt gì, cho ta nếm một chút thôi. Khi nạ tạ đi tới trước, con mắt trực câu câu nhìn trong tay hắn thức ăn. Ta cũng muốn ăn. Xì rủn cũng qua đây vô giúp vui. Hảo hảo tốt, không nên gấp gáp, người người có phần. Xì phồng chỉ phải lớn tiếng nói rằng. Hai người mỹ nữ này, nhất định chính là như lang như hổ. Chương 13, Mỹ nạ tổ tới chơi. Sáng sớm ngày kế, mặt trời lên cao, xì phồng đang ở vù vù đại thụy. Ngày hôm qua hắn cùng mấy vị mỹ nữ ở phố thức ăn ngon thưởng thức mỹ thực, rất khuya mới vừa về, cho nên hôm nay muốn ngủ thêm một hồi. Rầm rầm rầm. Đúng lúc này, một hồi cục xúc tiếng đập cửa truyền đến. Xì phồng mở ra mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ, phiền táo mà hỏi thăm, ai vậy? Đúng a, Nạ Mỹ Cạ Giỡ Mỹ Nạ Tổ. Một cái thanh âm quen thuộc truyền đến. Xì phồng khi ủ cục rời giường, đi ra phía trước, đem cửa phòng mở ra. Vào đi. Xì phồng áp, trong giọng nói mang theo vẻ bất mãn. Xì phồng đại nhân, ta biết ngươi còn không có ăn điểm tâm, cho nên ta cho ngươi tiễn điểm tâm tới. Nạ Mỹ Cạ Giỡ Mỹ Nạ Tổ đem hộp đựng thức ăn đặt ở trên bàn, thái độ cực kỳ nịnh nọt. Xì phồng biết tiểu tử này sẽ không hảo tâm như vậy, nếu mang đến cho hắn bữa sáng, tất nhiên sẽ muốn cầu cạnh chính mình. Dù sao cái này cái thế giới Nạ Mỹ Cạ Giỡ Mỹ Nạ Tổ cùng chân thực hổ cả thế giới bên trong chính là cái kia người còn là có chút không giống. Tuy là hắn không tính là dở, thế nhưng cũng đầy đủ ích kỷ. Hộp đựng thức ăn sau khi mở ra, hương khí xông vào mũi. Xì Phong vừa lúc đói bụng, hắn cũng không khách khí, ăn một miếng lớn. Mỹ Nạ Tổ, nói đi, ngươi có chuyện gì có thể nói cho ta biết, ngươi khẳng định không phải chuyên môn cho ta tiễn bữa ăn sáng à. Xì Phong vừa cười vừa nói. Xì Phong đại nhân minh giám, ta quả thật có làm việc nhỏ cần ngươi hỗ trợ. Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ nhỏ giọng nói rằng, dạng gì việc nhỏ chính ngươi làm không được. Xì Phong tựa hồ có hơi hồ nghi, dù sao Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ thực lực hay là rất cứng hãn. Đừng nói nữa. Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ thở dài một cái, Thái Dương ba đạo hắc tuyến nhanh chóng mọc lên. Ở Xì Phong ánh mắt kinh ngạc bên trong, Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ là nói liên tục, đúng như vậy. Ta nghe nói ghệ ạ bún tạ thân thủ có ạ cu chi thư, cho nên ta chỉ muốn đi đem nó cho giành được, nhưng là lại bị hắn bạo đánh cho một trận. Đến hiện tại ta trên đầu bọc lớn còn không có tiêu tan sưng. Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ vướt ngạch cục cú to trên đầu, vẻ mặt đau khổ nói rằng: "Ngươi cũng là thật là thiếu, tại sao phải đi trêu chọc người ra đại các mô, hắn lại không đắc tội ngươi." Xì Phong nhíu chặt chân mày, bất mãn nói: "Cái kia ạ cụ chi thư nghe nói tích chứa trong đó lấy lợi hại nhất phong ấn chi thuật, mà ta nhiệm vụ." Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ ấp úng nói rằng: "Chuyện này ta có thể không quản được." Xì Phong buông tay một cái, ợ một cái. "Xì Phong đại nhân, miễn là ngươi có thể đủ báo thù cho, cái kia ạ cụ chi thư có thể cho ngươi, ngược lại cũng là cổ nổ hạ gì đó, miễn là không phải ném có thể." Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ xin xỏ. "Ai nha, cái này chính là chuyện không có ý nghĩa, cũng không cần đi làm." Xì Phong đối với đề nghị của hắn không cảm thấy hứng thú. Đúng lúc này, Hí Nạ Tạ cùng Mỹ Cổ tỏ xông vào. "Ạ cụ chi thư, ta nghe nói cái kia quyển trục thật là thần bí mật à, Xì Phong lao sư có thể hay không đem đoạt đến cho ta vui lùa một chút?" Hí Nạ Tạ khẩn cầu, lại bày ra một bộ thương cảm nhất tề biểu tình, chớp khả ái tiểu con mắt. "Chính là, Xì Phong lao sư, ta cũng muốn ạ cụ chi thư." Mị Cổ Tỏ cầm lấy Xì Phong hai tay, loạn choạng. Xì Phong mặt bên trên lộ ra vẻ giảo hoạt, "Nếu là ta đáp ứng các ngươi có chỗ tốt gì à?" Hí Nạ Tạ nhìn Xì Phong cái kia sắc mị mị con mắt, tự nhiên biết hắn là có ý gì. Nàng không hề nghĩ ngợi, hôn Xì Phong một ngụm. Xì Phong khẽ vuốt cằm, biểu thị rất hài lòng. "Còn ngươi nữa?" Xì Phong con mắt sắc mị mị nhìn về phía Mị Cổ Tỏ, rất ý tứ minh xác. Mị Cổ Tỏ cũng là hào khí cho hắn một cái hôn. Các nàng cũng không có hiện thực trên thế giới nữu nữu niết niết, đều là vô cùng hào sảng. "Được rồi, xem ở các ngươi như thế 10 phần thành ý phân thượng, ta cũng đồng ý." Xì Phong đứng lên, đưa tay ra mời vương người. "Việc này không nên chậm trễ, chúng ta hãy mau đi thôi." Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ là đại hỉ không nớt. Một nhóm 4 người thật nhanh hướng Diệu Mộc Sơn đi tới. Cũng không lâu lắm, bọn họ liền đi tới Diệu Mộc Sơn. "Gệ ạ bùn tạ, ngươi cho lăn ra đây." Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ lớn tiếng nói rằng, thái độ thật không tốt. Bởi vì có Xì Phong cho hắn chỗ dựa, cho nên Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ lá gan rất lớn. Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ thực lực hẳn không có hiện thực hổ cả thế giới bên trong lợi hại như vậy, nếu không sẽ không đánh bất quá Gệ ạ bùn tạ. Thình thịch. Nghe được khiêu khích thanh âm phía sau, Gệ ạ bùn tạ ngậm thuốc la đấu xuất hiện tại trước mặt mọi người, y liền lại chính là một bộ lưu manh răng dấp, điểm này cùng thực tế hổ cả thế giới dường như không có gì khác nhau. "Tiểu tử, ngươi là chán sống rồi hả?" Gệ ạ bùn tạ lớn tiếng quát, dường như mang theo rất nặng khí tà ác. "Mau đưa ạ củ chi thư cho giao ra đây, nếu không ngươi sẽ biết tay." Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ thấy được như vậy quái vật lớn, trong lòng lần nữa run lên, hắn đụng phải lá gan nói rằng: "Dựa vào cái gì? Thật là đồ của ta." Gệ ạ bùn tạ lớn tiếng nói rằng: "Ạ củ chi thư là chúng ta cổ nổ hạ quyền trụ, mà ngươi không phải đã cùng chúng ta cổ nổ hạ nhị dạ gì dẻ dạ giải trừ khế ước quan hệ sao? Vậy liền đem chúng ta cổ nổ hạ quyền trụ trả lại." Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ lớn tiếng nói rằng: "Không được, đây là ta cho các ngươi cổ nổ hạ nhị dạ thôn nhâm lao nhâm đoán. Bận rộn nhiều năm như vậy cũng nên cho điểm chỗ tốt rồi. Huống hồ, về sau ta lại cũng không phải là các ngươi cổ nổ hạ nhị dạ thông linh thú, ta kẻ ngẩn ở nơi này nhậu nhẹt rất sung sướng." Gệ ạ bùn tạ cuồng ngạo nói rằng. Xì Phong xem như là hiểu, nơi này gệ ạ bùn tạ tính khí mỗi bên phương diện cùng hiện thực hổ cả thế giới bên trong không có bao nhiêu biến hóa, thế nhưng tinh thần trách nhiệm lại thật to không giống với. Hắn chỉ lo cùng với chính mình khoái hoạt, không hề ý thức trách nhiệm. "Xú cóc, ngươi đây là cho thể diện mà không cần đúng không? Như cùng ngươi ở dám nói một chữ không lời nói, lão tử hiện tại liền cho ngươi đánh thành con quốc." Xì Phong nhảy tiến lên, lớn tiếng quát: "Đối với, đem ngươi đánh thành con quốc." Hí Nạ Tạ cùng Mị Cổ Tỏ đều ha ha nở nụ cười. Gệ ạ bùn tạ lửa giận lập tức bốc cháy, hắn lớn tiếng quát: "Xì Phong, ngươi đổ vô sỉ này, lại dám nói như vậy với ta, chẳng lẽ là chán sống sao? Ngươi nói rất đúng, lão tử đó là sống chán án, sẽ chờ ngươi đến kết thúc tính mạng của ta. Thế nhưng, ngươi có cái này năng lực sao?" "Con quốc?" Xì Phong cố ý đem con cóc mấy chữ này thanh âm kéo dài rất dài. "Ta không phải con cóc." Gệ ạ bùn tạ nổi giận, hắn nhanh chóng rút ra thật dài cương đao, hướng phía Xì Phong chém tới, cuốn lên quần quần khí lưu. Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ nhanh lên mau tránh ra, rất sợ thương tổn tới chính mình. "Thế thân thuật." Xì phồng tay mắt lanh lẹ, hai tay nhanh chóng kết ấn, ngắn ngủn trong mấy giây liền hoàn thành. Ở cương đao rơi xuống trong nháy mắt đó, hắn dùng cách đó không xa một đoạn cái cọc gỗ thay thế chính mình, tránh ở bên cạnh trên cây to chế dễ ước. Chương 14, đánh lệ ạ bún tạ. Thình thịch. Lệ ạ bún tạ không có chú ý tới điểm này, đem mục tiêu chém vào nát bấy, cuốn lên quần quần bụi bặm. Bụi bặm tán đi, trước mặt của hắn không có vật gì, chỉ có cho tàn dồn dập hạ xuống. Ha ha ha, Xì phồng ngươi đã đi gặp Diêm Vương gia, đây chính là đấu với ta hạ tràng. Lệ ạ bún tạ đại ngôn bất tàm nói rằng, có vẻ cực kỳ ngạo kiểu. Cái gì? Xì phồng đại nhân cư nhiên. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ kinh ngạc hầu như nói không ra lời, kinh hách không nớt. Hắn không nghĩ tới Xì phồng cư nhiên như thử không chịu nổi một kích, nhất định chính là vượt quá tưởng tượng của hắn. Xì phồng lão sư. Mỉ cổ tỏ thực sự cho rằng Xì phồng bất hạnh gặp nạn, trong ánh mắt chứa đựng nước mắt, giọt nước mắt liền muốn lóa mắt ra. Bất quá thông minh Hỉ nạ tạ đã kịp thời dùng bạch nhãn thiên lý đây hết thảy, nàng thọt mỉ cổ tỏ, nhỏ giọng nói ra, mỉ cổ tỏ, đừng khóc, Xì phồng lão sư không có chuyện gì. Có ý tứ. Mỉ cổ tỏ hơi giật mình mà nhìn nàng, trên mặt lộ ra vẻ không hiểu. Một lát nữa ngươi sẽ biết. Hỉ nạ tạ mặt bên trên lộ ra mỉm cười rực rỡ. Mỉ cổ tỏ là bán tín bán nghi, nhưng là vẫn ngừng tiếng khóc. Các ngươi còn dư lại ba cái máu lỏng, là mình phá bụng tự sát, hay là trở lấy bị ta giết chết? Gệ ạ bùn tạ cơ cương đao, tàn nhẫn mà hỏi thăm. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đã sớm trốn qua một bên, không nói gì. Hỉ nạ tạ mãn bất tại hồ nói ra, ta tuyển trạch giết chết ngươi. Xú nha đầu, ngươi lại dám cùng ta như vậy nói. Gệ ạ bùn tạ sắc mặt đại biến, nhất thời tức giận không nớt. Con cóc, ta như vậy giọng nói đã coi như là khách khí, không phục, vậy tới đánh ta a. Hỉ nạ tạ nhãn quang trong lúc lơ đảng liếc nhìn bên cạnh trên cây xì phồng. Xú nha đầu, đi chết đi. Gệ ạ bùn tạ hai tay giơ cương đao, hướng phía Hỉ nạ tạ chém tới. Hỉ nạ tạ đứng tại chỗ, rời động bất động, trên mặt không sợ hãi chút nào vẻ. Thổ đột. Trời giáng đáp. Ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, xì phồng nhanh chóng kết ấn, ở ngắn ngủn trong mấy giây, một cái từ dị không gian bay tới trời giáng hoa cái liền táp hướng về phía Gệ ạ bùn tạ. Vù vù hô. Phân phật tiếng gió vang lên, Gệ ạ bùn tạ cảm giác không thích hợp, hắn ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện hoa cái hàng lâm, muốn áp dụng biện pháp đó là không có khả năng. Bịch. Gệ ạ bùn tạ bị hoa cái đập té xuống đất, không thể động đậy. Bá. Xì phồng trong thoáng chốc đi tới Gệ ạ bùn tạ trước mặt, bén nhọn nhãn quang hung ác quét về hắn. Cái gì? Xì phồng ngươi. Gệ ạ bùn tạ không lo nổi trên người nỗi đau xé rách tim gan cảm giác, kinh ngạc không thôi. Con quốc, mặc kệ lúc nào cũng không muốn quá tự tin, ngươi cho rằng lao tử cứ như vậy kém cỏi? Một đao đã bị ngươi chém chết. Ngươi cũng quá ngây thơ rồi a. Xì phồng vô tình châm chọc nói. Hắn nhặt lên trên mặt đất cương đao, hướng về phía Gệ ạ bùn tạ mặt bị hoa. Nói rất đúng, Gệ ạ bùn tạ, ngươi cũng quá ngây thơ rồi. Chúng ta Xì phồng đại nhân có thể là vô cùng lợi hại. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ đi tới trước, đáp lại nói. Trong lòng hắn đã từ khủng hoảng biến thành vui vẻ. Ngươi cút sang một bên cho ta. Xì phồng chê nói. Hắn đối với nạ mì cả giờ mì nạ tổ biểu hiện bất mãn vô cùng, mới vừa nguy hiểm thời điểm, hắn dĩ nhiên chỉ lo cùng với chính mình chạy chối chết. Trách nhiệm này tâm quả thực không giống như là mì nạ tổ A. Đã biết, cần gì phải dữ dội như vậy A. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ nhỏ giọng lẩm bẩm, có chút bất mãn. Xì phồng lao sư. Ta liền biết ngươi là lợi hại nhất, không có việc gì. Hỉ nạ tạ đi tới trước cao hứng nói rằng. Xì phồng lao sư, mới vừa ta còn tưởng rằng ngươi. Nói đến đây, mỉ cổ tỏ trên mặt lần nữa nổi lên nước mắt, cùng nàng ở cái này cái thế giới tùy tiện cầu thả tính cách, có chút không quá ăn khớp. Dù sao cũng là nữ nhân, mặc kệ tính cách là hướng nội vẫn là hướng ngoại, luôn luôn yếu ớt một mặt. Xì phồng vô vô bả vai của nàng, an ủi, yên tâm đi, ta lợi hại như vậy, thế nào lại gặp nguy hiểm. Ta mới vừa bất quá là đùa giỡn một điểm nho nhỏ thủ đoạn mà thôi, pha trò nó chơi. Mị cổ tỏ nín khóc mỉm cười, xoa xoa khỏe mắt nước mắt. Xì phồng xoay đầu lại, nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ, toát ra một lanh chua mùi vị. Hắn cầm cương đao tiếp tục tại Gệ ạ bùn tạ trước mặt bị hoa, lạnh giọng hỏi, con cóc, bây giờ cảm giác cũng không tệ lắm phải không? Xì phồng, ngươi không nên quá phận. Gệ ạ bùn tạ mạnh mẽ hút thuốc đấu, lớn tiếng quát, phun ra một hồi khói đặc. Khu khu cụ. Xì phồng bị sặc, hắn mắt hổ trừng. Một cỗ tàn nhẫn khí độ không khỏi từ thân bên trên phát ra, Gệ ạ bùn tạ, ngươi là không muốn sống, đúng không? Ta là sẽ không dễ dàng như vậy thất bại. Gệ ạ bùn tạ lớn tiếng gầm hét lên, thân thể run rẩy kịch liệt. Thình thịch. Hắn chợt đem ngàn tấn bên trong hoa cái nô lên, ném đến tận một lần. Xì phồng, ta muốn làm thịt ngươi. Gệ ạ bùn tạ tức giận đem cái tẩu ném, lớn tiếng gầm hét lên. Bịch. Xì phồng cũng là đem trong tay cương đao ném, hai tay thập tự giao nhau, nhẹ nhàng nắm chặt, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Đến đây đi. Lão tử mượn ngươi luyện tay một chút. Xì phồng quát lên một tiếng lớn, nơi nơi sát khí. Các mô du viêm đạn. Gệ ạ bùn tạ chợt mở ra miệng to như chậu máu, đầu tiên là phun ra cốc dầu, sau đó ở phun ra một đám lửa, dầu hỏa kết hợp với nhau, kịch liệt bắt đầu cháy rừng rực, giống như một con rồng lửa hướng phía Sỉ Phổng phương hướng gào thét mà đến. Nồng nặc thanh long thiêu nướng đại địa, không khí chung quanh trong nháy mắt trở nên nóng bỏng lên. Thoạt nhìn còn thật lợi hại, bất quá ở trong mắt của ta bất quá chỉ là cấp rất thấp nhận thuật mà thôi. Sỉ Phổng mặt bên trên lộ ra vẻ khinh thường. Thủy độn, thủy loạn ba. Sỉ Phổng hai tay nhanh chóng kết ấn, đại lượng thủy độn trả cờ dạ thả ra ngoài, ở kết ấn hoàn thành trong nháy mắt đó, hắn chợt há mồm, đại lượng cột nước chợt phun ra. Xì xì xì lạp. Thủy hỏa giao nhau phát ra kết tầm ầm tiếng vang, rất nhanh đại lượng cột nước đã đem ghệ ạ bùn tạ phún ra liệt hỏa cho dập tắt. Trong không khí khắp nơi đều tràn ngập một cỗ mùi khét. Không khí trở nên thanh lương đứng lên. Sỉ Phổng lão sư, thật là giỏi. Hỉ Nạ Tạ cùng Mị Cổ tỏ vỗ tay, vui vẻ không ngớt. Nạ Mị Cạ giờ Mị Nạ Tổ xa xa nhìn đây hết thảy, hắn không thể không bội phục Sỉ Phổng lợi hại, nếu là hắn chỉ định bị hỏa hoạn đốt chết. Con góc, ta chờ nửa ngày ngươi liền cho ta tới một chiêu như vậy, trêu chọc ta a. Sỉ Phổng lớn tiếng châm chọc nói. Ngươi chờ ta. Ghệ ạ bùn tạ vẫn luôn đại gia cấp bậc, chưa từng có bị người như vậy nhục nhã quá, bây giờ lại. Hắn hiện tại nuốt không xuống khẩu khí này. Tốt, đến đây đi, hy vọng lần này ta muốn khiến ta thất vọng. Sỉ Phổng bày ra một bộ chiến đấu tư thế, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chương 15, cường địch đột kích. Thủy đột. Thiết pháo ngọc. Ghệ ạ bùn tạ từ trong miệng thốt ra một cái đại hình thủy cầu, nhanh chóng mà bay ra. Thủy đột. Thủy đoạn sóng. Sỉ Phổng hét lớn một tiếng, hai tay nhanh chóng kết xuất thủ ấn. Đột nhiên, hắn từ trong miệng mãnh liệt phun ra cấp tốc siêu cao thế tế thủy trụ, chiêu này uy lực rất mạnh, lực sát thương cực cao, dường như lợi nhận một dạng, bên ngoài uy lực cùng thủy áp đều cực kỳ cường hãn. Thình thịch đông, thủy đoạn sóng đem thiết pháo ngọc đánh nát, tiếp tục hướng phía trước bay đi. Phanh. Ghệ ạ bùn tạ lúc này còn há hốc miệng, thình lình bị thủy đoạn sóng bắn trúng. Như lưỡi dao siêu cao thế cột nước đem ghệ ạ bùn tạ khoang miệng đánh bại, đại lượng máu tươi từ bên trong chảy ra. Ai nha, thật đau a. Ghệ ạ bùn tạ phát ra có tiếng kêu thảm thiết. Hắn không nghĩ tới Sỉ Phổng cư nhiên lợi hại như vậy. Con góc, thức thời vậy liền đem ạ cụ chi thư giao ra đây cho ta, nếu không, có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Sỉ Phổng lớn tiếng quát, trong lời nói mang theo sâu đậm ý uy hiếp. Hiện tại hắn đã để ghệ ạ bùn tạ tiếp thu dạy dỗ, hiện tại chỉ cần lấy được ạ cụ chi thư, hắn liền không chính xác làm gì nữa. Mơ tưởng, ta là sẽ không dễ dàng như vậy đưa cho ngươi. Ghệ ạ bùn tạ thái độ vô cùng kiêu ngạo, một cỗ tản nhận khí độ từ trên người tán phát ra. Tốt, không phục. Lão tử đánh liền đến ngươi chịu phục mới thôi. Sỉ Phổng trợn tròn đôi mắt, trong lơ đãng lộ ra sắc bén cao chót vót vẻ. Ép vỡ bán hàng dòng thuật. Ghệ ạ bùn tạ bỗng nhiên nhảy lên một cái, hướng phía Sỉ Phổng làm đi. Siêu. Sỉ Phổng bước ra mẫn tiệp bước chân nhanh chóng né tránh ra tới. Thình thịch đông. Ghệ ạ bùn tạ đặt mông ngồi ở trên mặt đất, một cái hố to dưới thân thể hình thành, cuốn lên quần cuộn bụi bặm. Ôi, ai u. Mới vừa cái kia một cái rơi cũng không nhẹ, ghệ ạ bùn tạ lớn tiếng kêu gào. Tê tâm liệt phế tiếng quát tháo ở giữa không trung rất lâu mà vang trở lại. Thế nhưng, Sỉ Phổng còn không có muốn dừng tay ý tứ, hắn muốn đem ghệ ạ bùn tạ dọn dẹp là tâm phục khẩu phục, thổ độn. Thổ long thương. Bành bành bành. Ghệ ạ bùn tạ dưới thân, đột nhiên đưa ra rất nhiều sắc bén nham thạch, hướng phía thân thể hắn đâm tới. Ngươi lại dám đánh lén ta? Ghệ ạ bùn tạ cố gắng đứng dậy, tránh né sắc bén nham thạch xuyên thứ, thế nhưng thổ long thương khắp nơi đều là, hắn mệt mỏi. Bịch. Ghệ ạ bùn tạ cũng không chịu được nữa, nằm trên đất, miệng lớn thở hổn hển. Sỉ Phổng đại nhân, ta biết lỗi rồi, cũng không dám. Nữa cùng ngươi đính truy, ngươi chính là tha cho ta đi. Ghệ ạ bùn tạ bị khiến cho là một điểm tính khí cũng không có. Sỉ Phổng con mắt lạnh lùng nhìn hắn, lạnh giọng hỏi, mau đưa ạ củ chi thư cho giao ra đây, nếu không, lao tử cho ngươi không để yên. Đâu có, đâu có. Ghệ ạ bùn tạ đem ạ củ chi thư móc ra, giao cho Sỉ Phổng trên tay. Nếu là không có chuyện gì, ta đây liền đi trước. Ghệ ạ bùn tạ thái độ cực kỳ ôn hòa. Đi thôi. Lưu ngươi ở nơi này cũng không có tác dụng gì. Sỉ Phổng gật đầu, con mắt tò mò nhìn về phía ạ cụ chi thư. Cho ta xem. Cho ta xem. Sỉ Phổng còn không có mở ra, đã bị tò mò Hỉ Nạ Tạ cùng Mị Cổ tỏ đoạt đi. Sỉ Phổng đại nhân, ngươi thực sự là lợi hại a. Nạ Mị Cạ Giờ Mị Nạ Tổ vẻ mặt kính nể nói. Sỉ Phổng vô vô bả vai của hắn, vui tươi hớn hở nói ra, Mị Nạ Tổ, thực lực cũng không trọng yếu, quan trọng là phải có không chịu thua dũng khí, bất kể là ai, mặc kệ đối thủ là người nào. Người đến từ Triều Châu. Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ cái hiểu cái không gật gật đầu, hắn cũng quyết định giống như Sỉ Phổng làm như vậy cái dũng cảm người. Sỉ Phổng đại nhân, ngươi nói đúng, ta sẽ cố gắng. Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ gật đầu. Sỉ Phổng đại nhân, Sỉ Phổng đại nhân. Nhưng vào lúc này, Sỉ Mù Dạ Đạn Rồ thanh âm bỗng nhiên chuyển đến. Chỉ chốc lát sau, hắn liền thở hào hển đi tới Sỉ Phổng trước mặt. Đạn Rồ đại nhân, ngươi gấp gáp như vậy lật đật làm cái gì? Sỉ Phổng không hiểu hỏi. Cổ nộ hạ nghỉ giả thôn nhanh xảy ra đại sự, căn cứ ám bộ tin tức truyền đến, Vũ Vũ Mạ Kỳ mặt tê dại cấu kết ạ cả sủ kỳ thành viên muốn tới tiến công chúng ta cổ nộ hạ nghỉ giả thôn. Sĩ mù dạ đạn rồ sốt ruột vội vàng hoảng sợ nói. Cái gì? Ta sáng sớm tại ra thời điểm, ám bộ cũng không có đem tin tức chuyển cho ta à? Làm sao đột nhiên? Sĩ phòng dường như có điểm không phải tin tưởng. Dù sao hắn thân là ám bộ bộ trưởng, có tin tức sẽ trước tiên thông báo hắn, sau đó sẽ từ hắn hướng cổ nổ hạ cao tầng thông báo. 3 giờ trước, ám bộ nỉ dạ đi tìm ngươi, dường như không tìm được liền trực tiếp truyền lại cho hồ cả đại nhân. Hồ cả đại nhân nhận được tin tức phía sau, nhanh lên nhưng ta tới thông báo ngươi. Ta cũng là tìm nửa ngày, mới tìm được nơi đây. Sĩ mù dạ đạn rồ thở hào hển nói. Đã biết, chúng ta nhanh đi về a. Dù sao chuyện liên quan đến thôn an nguy, hắn cũng không dám khinh thường, liền lập tức quay trở về. Đến cổ nổ hạ nỉ dạ phía sau thôn, đã là ban đêm, hồ cả đại lâu là đèn đuốc sáng trưng, mới vừa đi vào. Sạ rủ tổ bị liền lập tức khuôn mặt tươi cười đón chào. Sĩ phồng đại nhân, ngươi đã tới. Sạ rủ tổ bị trường hư một cái tiếng, nhanh lên mời sĩ phồng ngồi xuống. Từ bị sĩ phồng dọn dẹp dễ bảo phía sau, hắn cũng không dám nữa đối sĩ phồng không khách khí. Huống hồ nhiều như vậy kẻ địch lợi hại muốn công kích cổ nổ hạ, không có sĩ phồng trợ giúp, hắn cũng rất khó có thể chiến thắng những địch nhân kia, cho nên không thể không khách khí một chút. Sĩ phồng cũng không khách khí, trực tiếp ngồi ở trên ghế salon. Lúc này cổ nổ hạ cao thủ toàn bộ đều đến đông đủ. Chúng ta cổ nổ hạ phản nhận Uzumaki mặt tê dại liên hợp hạ cặt sủ kỳ ngày mai sẽ tới công kích chúng ta, mọi người có cái gì tốt chú ý, cứ việc nói ra mở. Xạ dù tổ bị mắt sáng như đuốc, sáng lấp lóa. Cái này cần gì chú ý? Trực tiếp đem bọn họ đánh bại cũng được, nước đến thành trạng, không có gì đáng nói. Sĩ phồng hào khí nói. Tốt lắm, sĩ phồng đại nhân, liền từ ngươi đến phân xứng lần này chiến đấu nhiệm vụ. Xạ dù tổ bị cung kính nói rằng. Sĩ phồng cũng không khách khí, trực tiếp đứng lên, mở ra cổ nổ hạ bản đồ. Sau đó nói ra, mọi người mời xem, chúng ta cổ nổ hạ có Nam Bắc hai cái cửa ra, chúng ta muốn tiêu diệt địch cùng ngoài thôn. Ta và Hồ Ca đại nhân mỗi người dẫn dắt một chi đội ngũ, từ Nam Bắc hai đường xuất kích. Sĩ phồng thao thao bất tuyệt nói rằng, mọi người liên tiếp gật đầu, rất là tán thành. Nếu tất cả mọi người đồng ý sĩ phồng ý kiến của đại nhân, như vậy cứ quyết định như vậy. Căn cứ tình báo chuẩn xác, địch nhân sẽ ở ngày mai chạm vạng lúc nào cũng phân phát bắt đầu tiến công, tất cả mọi người đi về nghỉ tốt, ngày mai khai chiến. Sạ dù tô bị một quyền đập vào trên bàn. Trong tròng mắt hung quang tiệm thức lấy, làm cô nổ hạ chủ chiến phái, hắn đối với địch nhân cho tới bây giờ cũng không mềm tay. Là, vâng, đúng. Cô nổ hạ nhị dạ si khí tăng vọt, dồn dập tán đi. Bởi vì ảo thuật gây đối tượng bất đồng, vốn là ô bị tổ thi triển, tự nhiên đồng bạn hiểu là địch nhân, mà bây giờ là sỉ phồng thi triển, như vậy thì là. Đồng dạng còn có trách nhiệm tâm mạnh mì nạ tổ, biến thành. Cóc, đàn rồ, xạ dù tổ bị cũng. Mũ đàn, cái này phiên ngoại thật bấy người. Chương 16. Uzumaki mặt tê dại. Thời gian trôi mau, tới vậy vội vã, đi vậy vội vã. Thời gian một ngày một đêm đi qua rất nhanh. Ngày kế chẳng vạng, Sĩ Phồng mang theo một đội nhị dạ đi tới thôn Nam trong rừng cây nhỏ mai phục xuống tới. Bên người của hắn còn theo Hinata, Hyuga Hồng còn có Tsuna các loại, chờ, mỹ nữ. Sĩ Phồng vốn là không muốn mang các nàng đích thân tới một đường, thế nhưng không lay chuyển được các nàng khẩn cầu, cho nên đáp ứng. Bọn họ làm sao còn chưa tới a? Tính nôn nóng Hinata nhỏ giọng tả và nói, chờ, các loại. Là không nhịn được. Đừng có gấp, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ tới, ám bộ tin tức là không có sai. Sĩ phổng cảm thấy rất có lòng tin. Dù sao ám bộ tại hắn thống lĩnh phía dưới hiệu suất cực kỳ cao, tình báo tỷ số chính xác hầu như muốn đạt tới 100%, không có vấn đề gì. Được rồi. Khi nạ tạ gật đầu, thấy được sĩ phổng như vậy khẳng định, nàng cũng không khỏi không tin tưởng đây là thật. Ở cách cổ nổ hạ nghỉ dạ thôn còn có 300m khoảng cách thời điểm, ú dù mạ kỳ mặt tê dại, ạ cà sủ kỳ thành viên cùng với một đám không chính hiệu nghỉ dạ nhóm, dừng bước. Mấy người các ngươi mang một đám người đi thôn phương Bắc, những người khác đi theo ta. Uzumaki mặt tê dại phân phó nói. Từ Uchiha Obito sau khi chết, ở cái này cái trong thế giới, Uzumaki mặt ma thành vì Akatsuki thực tế người lãnh đạo, hắn hàng đầu mục tiêu chính là muốn diệt trừ cái này mang đến cho hắn vô cùng thương tâm cổ nổ hạ nghỉ dạ thôn. Là, vâng, đúng, mặt tê dại đại nhân. Uchiha Itachi mang theo một đám nghỉ dạ hướng thôn Bắc chạy đi. Mà Uzumaki mặt tê dại thì mang theo người khác hướng thôn Nam chạy đi. Sĩ phồng đại nhân, bọn hắn tới. Đúng lúc này, một vị ám bộ nhị ra mại vội vã bước tiến gào thét mà đến. Đã biết. Sĩ phồng gật đầu, nhỏ giọng nói rằng. Hắn phấn chấn lấy tinh thần, đệ thấp lấy thanh âm nói ra, tất cả mọi người cho ta lên tinh thần một chút, địch nhân đến, đến lúc đó đem bọn họ hết thể làm thịt rồi, không chừa một ngống, dám có người sợ chết, giết không tha. Là, vâng, đúng. Cô nộ hạ nhị dạ nhóm mỗi người cũng là trần phấn không thôi. Sĩ phồng ngẩng đầu ngưng mắt nhìn phía trước. Thâm thúy con ngươi đen bên trong tóe ra một vẻ huyết vẻ. Uzumaki mặt tê dại mang theo bộ phận ạ cả sủ kỳ các thành viên còn có một chúng không chính hiệu nị dạ, mại bước chân nhẹ nhàng hỏa tốc chạy tới. Bọn họ là muốn thừa dịp bóng đêm đạt được thắng vì đánh bất ngờ hiệu quả. Bất quá, bọn họ bản tính hiển nhiên là rơi vào khoảng không. Siêu, si phồng chợt vọt ra, đứng ở Vũ Dụ Mạ Kỳ mặt tê dại trước mặt. "Mặt ma tiểu tử, ngươi cũng là cổ nổ hạ đi ra, vì sao phải làm khi sư diệt tổ sự tình?" Xi Phong lớn tiếng quát, trên mặt lộ ra vẻ hung ác. "Chính là, ngươi cái này cổ nổ hạ nhị dạ thôn bại hoại." Hỉ Nạ Tạ đối với Vũ Dụ Mạ Kỳ mặt tê dại tràn đầy chán ghét cảm giác. Vũ Dụ Mạ Kỳ mặt tê dại không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị phát hiện, trong lòng đầu tiên là cả kinh, lập tức lại rất nhanh điều chỉnh qua đây. "Cái gì cổ nổ hạ bại hoại? Cổ nổ hạ nhị dạ thôn chưa từng cho ta một tia ân huệ. Các ngươi ngoại trừ đối với ta cười nhạo còn là cười nhạo, hiện tại lại phải đứng ở đạo đức điểm cao đi lên chỉ trích ta, thực sự là ghê tởm." Vũ Dụ Mạ Kỳ mặt tê dại đại luôn bất tàm nói rằng: "Ngươi lời nói này là đẹp quá đạo lý, ngươi không thể bởi vì bị một số người châm chọc, liền đem nó vô hạn phóng đại, đem một chút xíu cừu hận mở rộng đến toàn bộ cổ nổ hạ nhị dạ thôn, thực sự là cực kỳ đáng xấu hổ hành vi." Xi Phong lạnh giọng nói rằng, dựa vào lý lẽ biện luận: "Ta chính là không quen nhìn các ngươi những thứ này miệng đầy nhân nghĩa đạo đức tiểu nhân. Hôm nay ta liền muốn phá hủy cô nô hạ, thành lập được một cái trật tự mới." U Dù Mạ Kỳ mặt tê dại căn bản cũng không nghe Sỉ Phổng nói những đạo lý này. "Phải không? Vậy phải xem nhìn ngươi có không có cái này năng lực." Sỉ Phổng mắt hổ trừng, một cổ sát khí không khỏi từ trên thân thể tán phát ra, khí thế cuồng dã khiếp người nội tâm. "Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Lên cho ta." U Dù Mạ Kỳ mặt tê dại vung tay lên, trên trăm tên không chính hiệu nhị giả nhanh chóng hướng Sỉ Phổng gọi lại. Những thứ này không chính hiệu nhị dạ là Vũ Dụ Mạ Kỳ mặt tê dại cùng ạ cả sủ kỳ chứa chấp những thế lực kia không phải rất mạnh, mỗi bên thôn màng lòng xấu xa phàm nhẫn, bọn họ bất quá chỉ là pháo hôi mà thôi. "Cổ nổ hạ nhị dạ, lên cho ta." Xi Phổng quát lên một tiếng lớn, núp trong bóng tối cổ nổ hạ nhị dạ nhóm dồn dập địa sát đi qua. Sát sát sát. Tiếng kêu vang vọng toàn bộ từ lâm, tất cả mọi người gắng sức chém giết. Hinata, Hyuga Hồng cùng Suna mấy người cũng là dồn dập chiến đấu không ngừng, chém giết say sưa. Cổ nổ hạ nhị dạ thôn bắc, Uchiha Itachi lãnh đạo một. Các đội nhân mã lâm vào cổ nổ hạ nhị dạ nặng nề trong vòng đây. "Các ngươi hãy nghe cho ta giết sạch những địch nhân này, để những cái này đối với cổ nổ hạ màng lòng xấu xa người trong lòng run sợ, để bọn họ cũng đều biết, chúng ta cổ nổ hạ nhị dạ thôn không phải dễ khi dễ như vậy." Hồ Cả Xạ Rủ Tô Bỉ trong tròng mắt hiện đầy tơ máu, một vẻ dữ tợn vẻ xuất hiện tại hắn trên mặt. Rầm rầm rầm. Chém giết tiếng điếc thai nhức óc, một hồi huyết chiến là không thể tránh được. Thôn Nam, Xi Phong lạnh lùng xem lấy hết thảy trước mặt, hắn cũng không có động thủ. Bởi vì không cần, dù sao những cái này không chính hiệu nhị dạ chính là cấp quá thấp, hoàn toàn không phải của hắn đối thủ. Bành bành bành. Ở từng đợt chết tiếng chém giết sau đó, không chính hiệu nhị dạ tử thương hơn phân nửa, lâm vào xu hướng suy tàn trong. Cổ nộ hạ nhị dạ tuy là cũng có tử thương, nhưng là lại không nhiều lắm. Dù nạ thân là chữa thương nhị dạ, nàng lập tức cứu trợ những cái này bị thương cổ nộ hạ nhị dạ. "Tất cả mọi người lui, để cho ta tới." Xi Phong lớn tiếng quát, bắt đầu kết thúc. Cổ nộ hạ nhị dạ nhóm sau khi nghe được dồn dập lui, chỉ còn lại có không chính hiệu nhị dạ nhóm tàn binh bại tướng ngốc tại chỗ, giật mình. Một độn. Trong thuật. Xi Phong bạo hống một tiếng, hai tay nhanh chóng kết ấn, đại lượng một độn trả cờ dạ ở quanh thân vần quanh. Đại lượng gai gỗ từ chung quanh trong bụi cây phi nhảy ra, hướng phía những cái này không chính hiệu nhị dạ gào thét ra. Phốc thử phốc thử phốc thử. Vô số gai gỗ dường như quanh co như rắn độc, đem những cái này không chính hiệu nhị dạ dồn dập loại này, trong thoáng chốc máu thịt bé bét, tiên huyết vẩy ra, máu chảy thành sông. Toàn bộ chiến trường như cùng là nhân gian địa ngục một dạng. Đối đại ác nhân, Xi Phong là tới nay cũng sẽ không nương tay. Bức thư của hắn chính là vì để càng nhiều người vô tội miễn cho chịu đến xâm hại, nhất định phải đem bọn ác nhân chạm thảo trừ căn, như vậy mới có thể giữ gìn tuyệt đối an toàn. U Dù Mạ Kỳ mặt tê dại còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, hắn mang tới những người đó liền kể hết chết, chỉ còn lại có hai gã ạ cả sủ kỳ thành viên đứng ở sau lưng hắn. U Dù Mạ Kỳ mặt tê dại bởi vì vô cùng tự tin, cho nên đủ chỉ hạ ít triệu một đội kia mang đi phần lớn ạ cả sủ kỳ thành viên. "Hoa sơ, Xi Phong lão sư thật là lợi hại." Hỉ Nạ Tạ lớn tiếng nói rằng, trên mặt lộ ra nét mặt hưng phấn. Đó là, Xi Phong lão sư sức chiến đấu có thể không phải là dùng để trưng cho đẹp. Xi Dùn cũng là trấn phấn không thôi. Hỉ U Gà Hồng cùng Sú Nạ trên mặt cũng là lộ ra ý kính nể. "Xi Phong, ngươi cư nhiên ác như vậy độc." U Dù Mạ Kỳ mặt tê dại lớn tiếng quát, trên mặt tràn đầy phệ huyết vẻ. "Cái này đều là các ngươi tự tìm. Không có thực lực còn dám tới công đánh chúng ta cổ nổ hạ thực sự là không biết tự lượng sức mình." Xi Phong lớn tiếng châm chọc nói, trong lời nói mang theo sâu đậm vẻ khinh thường. U Dù Mạ Kỳ mặt tê dại cảm giác mình bị làm đục, cắn răng nghiến lợi, trên mặt lộ ra hung ác biểu tình. "Xi Phong, ngươi không muốn quá đắc ý, chân chính khiêu chiến gần bắt đầu." U Dù Mạ Kỳ mặt tê dại lớn tiếng quát. "Tốt, ta chờ ngươi, cầu còn không được." Xi Phong hai tay thập tự giao nhau, dùng sức nắm chặt, phát ra tiếng vang lanh lảnh. "Hai người các ngươi lên cho ta." U Dù Mạ Kỳ mặt tê dại hướng về phía sau lưng hai gã cổ nổ hạ nhị dạ nói rằng, trên mặt lộ ra vẻ hung ác. Hắn biết Xi Phong sức chiến đấu rất mạnh, để bảo đảm tuyệt đối thắng lợi, cho nên hắn trước tống ra hai gã ạ cả sủ kỳ thành viên, đối với Xi Phong phát động công kích, tiêu hao lực lượng của hắn. Chương 17, phá hôi. Nghe được Cụ Dụ Mạ Kỳ mặt tê dại mệnh lệnh phía sau, Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm cùng ấy đã dạ nhảy tiến lên đây. Ở Vũ Dụ Mạ Kỳ mặt tê dại tiếp thủ ạ cả sủ kỳ phía sau, cải tổ cái tổ chức này, các thành viên lần nữa ghép thành đôi, cùng hiện thực hổ cả thế giới ghép thành đôi cũng không giống nhau. Thế nhưng ạ cả sủ kỳ thành viên tính cách cùng năng lực cũng không có bất kỳ biến hóa nào, bọn họ đều là cấp phản nhẫn, hơn nữa tà ác trình độ so với phía trước đó là còn tăng không giảm. Hống hống hống. Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm đầu tiên bạo hống 3 tiếng, huy động quyền đánh tới. Phi Nhi dập lửa mà thôi. Xi Phong mặt bên trên lộ ra sâu đậm vẻ khinh thường, hắn chợt đạp đi lên, đại lượng chạ cờ dạ từ trên thân thể thả ra ngoài, hội tụ ở hắn trên năm đấm. Song quyền của hắn mang theo lấy quần quần khí lưu, nên đón. Thình thịch đông. Nắm tay ầm ầm chạm vào nhau phát ra tiếng vang rung trời, ở mới vừa tiếp xúc trong nháy mắt đó, Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm cũng cảm giác được một cỗ lực lượng khổng lồ dưới vào chính mình trên năm đấm, cắn nuốt thân thể hắn, đau đớn khó nhịn, hầu như liền muốn hôn mê bất tỉnh. Đồ vô dụng. Lúc này mới một quyền thì không chịu nổi. Xi Phổng sắc mặt lạnh lẽo, một vẻ dữ tợn vẻ trong nháy mắt buộc phát ra. "Đừng vội nhục nhã ta." Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm tính tình táo bạo, hắn không cam lòng bị Xi Phổng như vậy cười nhạo. Hắn chịu đựng đau nhức, chợt luân khởi nắm tay lần nữa gọi lại. "Ta còn muốn đánh chết ngươi ngươi." Xi Phổng quát lên một tiếng lớn, lần nữa nên đón. Bành bành bành. Hai người đi lại mềm mại, nhanh như thiểm điện, nhanh chóng kích đánh nhau. Hí Nạ Tạ các nàng trợn to con mắt, trực câu câu hướng trên chiến trường nhìn lại. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ lo âu. Tuy là các nàng biết Xi Phổng rất lợi hại, nhưng phải thì phải không nhịn được lo lắng. Trải qua một phen chiến đấu kịch liệt sau đó, Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm mệt là đầu đầy mồ hôi, thở hào hẹn. Bởi vì Xi Phổng tiến công thật sự là quá mãnh liệt, đơn giản là vượt quá tưởng tượng của hắn. Dần dần, hô hấp trở nên co quắp bắt đi, thân thể hắn không nghe sai khiến, chỉ có sức lực chống đỡ, không còn sức đánh trả chút nào. Đi chết đi. Xi Phổng sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống, hắn nhanh chóng hội tụ trả cờ dạ lực. Tập trung ở hữu quyền bên trên, hướng phía đối diện Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm hung hăng đánh tới. Thình thịch đông. Xi Phổng trọng quyền hung hăng đập vào Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm trên ngực của, lực lượng cường đại cho hắn tạo thành cực đại đau đớn cảm giác. Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm một cái lảo đảo không có đứng vững, nặng nghề mà vứt xuống đất, một cái hố to dưới người của hắn thình lình hình thành. Mãnh liệt đau đớn cảm giác kích thích Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm thân thể, mang đến cho hắn cực đại đau đớn cảm giác. Đồ vô dụng. Xi Phổng lớn tiếng châm chọc nói, trên mặt lộ ra sâu đậm vẻ khinh thường. Ấy đã dạ thấy tình thế không ổn, nhanh chóng gọi lại, động tác cực kỳ mãnh liệt. Lại tới một người chịu chết. Xi Phổng con mắt bỗng nhiên lạnh lẽo, hai tay rất nhanh run lên, ngũ chỉ cũng khúc, đâm nghiêng đi ra ngoài, nhanh như bồ lôi. Ở nắm tay sắp sửa tiếp xúc trong nháy mắt đó, Xi Phổng bàn tay mạnh mẽ nâng lên, lướt qua quả đấm của hắn, tiếp tục đi tới, lập tức bàn tay của hắn chợt đau quặn bụng dưới, dùng sức nắm thật chặt Ấy đã dạ cổ tay. Ngươi muốn làm gì? Ấy đã dạ dùng sức dây rủa, vô luận không bao lâu làm thế nào đều không tránh thoát. Hắn sắc mặt nhất thời đại biến. Ngươi cứ nói đi. Xi Phổng khẽ cười rung. Hắn âm thầm phát lực, hai tay chợt nắm chặt. Giang giác. Ấy đã dạ nhất thời cảm giác được một cô mãnh liệt đau đớn cảm giác lập tức truyền đến, thủ đoạn giống như là gãy lìa giống nhau, sắp mất đi. Xi Phổng nhân cơ hội chợt nhấc chân, hướng phía Ấy đã dạ trên thân thể hùng hăng đá tới. Bịch. Ấy đã dạ bị Xi Phổng đá ra mười mấy thước có hơn, đầu tiên là bay đến giữa không trung, lập tức nhanh chóng đau quặn bụng dưới, lại một lần nữa va chạm trên mặt đất. Nằm ở Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm bên cạnh. Ha ha, các ngươi hai cái này ngu xuẩn đồ đạc, muốn cùng ta đấu, quá non nớt, hay là về nhà ăn nhiều hai năm cơm à? Xi Phổng trong mũi hừ nhẹ, lớn tiếng cười nhạo nói. Ấy đã dạ cùng Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm trên mặt là hồng một khối, hát một khối, xấu hổ không chịu nổi. Xi Phổng lão sư, làm xinh đẹp. Xi Dùn giơ lên nắm tay, lớn tiếng nói rằng, trên mặt lộ ra phân chấn vẻ. Hí Nạ Tạ cũng là kích động không thôi, thật sâu bội phục lấy Xi Phổng. U Dù Mạ Kỳ mặt tê dại sắc mặt trong nháy mắt âm trầm, mây đen rậm rạp. Hai người các ngươi không muốn nằm trên mặt đất giả chết, cho ta hung hăng đánh hắn a. U Dù Mạ Kỳ mặt tê dại là giận không chỗ phát tiết. Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm từ trên mặt đất phi thân lên, đầu tiên đối với Xi Phổng phát động tiến công. Thủy đột. Đại bạo thủy trùng ba. Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm hai tay nhanh chóng kết ấn, đại lượng chạ cờ dạ tập trung ở trong cổ họng, lập tức trương khai miệng to như chậu máu, từ đó phun ra đủ để hình thành mênh mông thủy. Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm huyền phù ở trên mặt nước, diều võ dương ai. Thủy đột, thủy giao đạn thuật. Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm hét lớn một tiếng, hai tay tiếp tục kết ấn, một cái cá mập hình thủy đạn gào thét ra, hướng phía Xi Phổng nhanh chóng đánh tới. Thủy đột, thủy lều vải. Xi Phổng nhanh chóng chỉ gỉ ưu động, hắn đem thủy đột trả cờ dạ tập trung ở trong miệng, ở kết ấn hoàn thành trong nháy mắt đó, nơi miệng hộp ra đại lượng trả cờ dạ thủy, nhanh chóng kết hợp với nhau, tiền phương của hắn tạo thành một đạo hữu hiệu phòng ngự. Phanh. Cá mập hình thủy đạn đụng vào thủy chướng mạc chi thượng, vang lên lấm tấm bọt nước. Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm, mới vừa xem ngươi kiêu ngạo lớn nha, nhưng là lại để cho ta hoàn toàn thất vọng, ta không có dùng sức thế nào, liền phòng vệ ngươi cái kia nho nhỏ chiêu số. Xì Phong lớn tiếng châm chọc nói, ngươi không muốn quá đắc ý. Hồ Xì Gạ Kỳ Kỳ Sảm tức giận là mặt đỏ tới mang tai, cắn răng nghiến lợi, để cho ta tới. Lúc này ấy Đạ Dạ đã gần như hoàn toàn khôi phục, hắn nhãn quang hung ác nhìn Xì Phong, hận không thể lập tức đưa hắn xé nát một dạng. Siêu siêu siêu, ấy Đạ Dạ bỗng nhiên từ trong tay bắn ra mấy quả sù rẻ kẹn, mặt trên đều dán nổ phù. Hắn động tác nhỏ như vậy tự nhiên không chạy thoát ấy Đạ Dạ pháp nhãn. Thổ độn, thổ lưu bích. Xì Phong không hề nghĩ ngợi, liền lập tức đem thổ độn trả cờ dạ thả ra ngoài, đại lượng dòng bùn tuôn ra, nhanh chóng tập trung ở cùng nhau trở thành trả cờ dạ bùn đoạn, tạo thành một đạo kiên cố phòng ngự. Bành bành bành, mấy quả sù rẻ kẹn nặng nghề mà đụng vào thổ lưu bích bên trên, lập tức nổ phù xảy ra bạo tạc. Bạo tạc sinh ra sóng xung kích khắp nơi phát tán, đem thổ lưu bích rung ra từng cái hố nhỏ, bụi bặm chung quanh tung bay. Thế nhưng thổ lưu bích lập tại chỗ ổn như bàn thạch. Ấy Đa Dạ, ngươi cũng liền có chuyện như vậy, cũng không cần phí sức lực. Xì Phong mắt hổ trừng, rất nhanh hành động, đứng lên. Thổ đột, thổ lưu đại hạ. Xì Phong hai tay nhanh chóng kết ấn, Ấy Đa Dạ mặt đất dưới chân bùn đất bỗng nhiên dường như dịch thể một dạng, lưu động. Ấy Đa Dạ kinh hãi không thôi, lập tức đạp đi lên, né tránh dòng bùn tập kích. Đang ở hắn chú ý lực tập trung tới trên mặt đất thời điểm, Xì Phong lần nữa hành động. Lôi đột, lôi cầu. Xì Phong nhanh chóng đem đại lượng lôi độn trả cờ dạ thả ra ngoài, tập trung ở trên tay mình, sau đó trong nháy mắt chuyển hóa thành cường độ cao điện lưu, long lánh ánh sáng màu xanh. Xì Phong hai tay nhanh chóng xoa nắn, tạo thành một cái lôi cầu. Lập tức, hắn sử xuất rất lớn khí lực đem lôi cầu tung. Ầm ầm. Ấy Đa Dạ né tránh không kịp, trên người của hắn bị lôi cầu bắn trúng, ngã xuống. Trên thân thể bị nổ ra vết thương nhỏ, máu đỏ tươi từ miệng vết thương chảy ra, nhiễm đỏ y phục của hắn. Chương 18, Hồ Xì Gạ Kỳ Kỳ Sảm bỏ mình. Ấy Đa Dạ chết. Hồ Xì Gạ Kỳ Kỳ Sảm vội vã công lên. Sạ Mệ Hạ Đạ, gọt giết chém. Hồ Xì Gạ Kỳ Kỳ Sảm cầm nắm chặt lo lắng địa đao chuôi, nhiều lần dùng Sạ Mệ Hạ Đạ hai bên nện búa lấy Xì Phồng. Bất quá, Xì Phồng không có bất kỳ vẻ sợ hãi. Hắn lập tức lựa chọn biện pháp. Phóng điện. Xì Phồng thúc dục trong cơ thể hưởng lôi quả thực lực, cường độ cao điện lưu tập trung ở trên tay, hắn hai tay chợt đẩy về phía trước đi, đại lượng lôi điện chi lực đánh vào Sạ Mệ Hạ Đạ bên trên. Bành bành bành. Trong thoáng chốc, cường độ cao điện lưu chạy qua Sạ Mệ Hạ Đạ thân thể, nhanh chóng ăn mòn thân thể của nó, vượt ra khỏi hắn phạm vi chịu đựng. Cũng không lâu lắm, Sạ Mệ Hạ Đạ thân thể xảy ra bạo tạc, huyết nhục vẩy ra, dồn dập tán rơi xuống đất. Ngươi cư nhiên đánh bể ta Sạ Mệ Hạ Đạ, ngươi cái này cái ác nhân. Hồ Xì Gạ Kỳ Kỳ Sảm sắc mặt hoảng sợ không thôi, Sạ Mệ Hạ Đạ có thể là của hắn có lực vũ khí. Chỉ có thể nói do ngươi quá yếu, ta không chỉ có muốn đánh bạo nổ hắn, còn muốn đánh bể ngươi. Xì Phồng trợn tròn đôi mắt, một cỗ tàn nhẫn khí độ từ trên thân thể tán phát ra. Thủy độn, đại giao đạn thuật. Hồ Xì Gạ Kỳ Kỳ Sảm bày ra cùng Xì Phồng liều mạng tư thế. Cơ hồ là trong nháy mắt, hắn hay dùng trả cờ dạ chế tạo một con cực lớn cá mập hình thủy đạn hướng Xì Phồng công tới, nếu như thủy đạn chịu đến vật lý công kích thì sẽ trong nháy mắt hút sạch đối phương trong công kích trả cờ dạ, trở nên càng thêm cự đại. Đây đối với Xì Phồng mà nói là cái rất lớn khiêu chiến. Xì Phồng tuyển trạch không cần trả cờ dạ phương thức tấn công. Lôi chấn. Xì Phồng nhanh chóng thúc dục trong cơ thể hưởng lôi quả thực, hắn lợi dụng lôi điện phá vỡ không khí sinh ra tốc độ siêu âm sóng xung kích, hướng cá mập hình thủy đạn đánh tới. Thình thịch. Cường đại sóng xung kích đem siêu đại hình cá mập thủy đạn đánh tới, song phương xảy ra va chạm kịch liệt, lực lượng cường đại đem đánh nát, siêu đại hình cá mập thủy đạn hóa thành một đoàn đoàn bọt nước, tán rơi trên mặt đất, cùng đại địa dung vi liếu nhất thể. Thế nhưng Xì Phồng cũng không có muốn dừng tay ý tứ, hỏa độn. Hào hỏa long chi thuật. Thuận gió trong miệng chợt phun ra trả cờ dạ liên hỏa, giống như một cái to lớn thanh long hướng phía Hồ Xì Gạ Kỳ Kỳ Sảm hung hăng đánh tới. Hồ Xì Gạ Kỳ Kỳ Sảm mới vừa bị chấn là đầu góc choáng váng, còn không có hiểu được chuyện gì xảy ra, hắn đã bị liệt hỏa cắn nuốt mất rồi. Với anh, Hồ Xì Gạ Kỳ Kỳ Sảm thoáng qua trong lúc đó liền biến thành cho tàn, tùy phong phiêu trôi. Ấy Đa Dạ nhìn thấy màn này vô cùng sinh khí. Ở cái này cái trên thế giới, Hồ Xì Gạ Kỳ Kỳ Sảm là hắn nhiều năm huynh đệ, bây giờ lại cứ như vậy bị chết cháy, điều này làm cho hắn không thể nào tiếp thu được. Xì Phồng, ngươi đổ vô sỉ này, ta liều mạng với ngươi. Ấy Đa Dạ lớn tiếng gầm hét lên, trên mặt lộ ra vẻ hung ác. Hắn đã muốn quyết định nên vì Hồ Xì Gạ Kỳ Kỳ Sảm báo thủ, hung hăng giết chết trước mặt Xì Phồng. Xì Phồng khoe miệng dương lên một tia cười lạnh, sát khí bức người. Ngươi đã quan hệ với hắn tốt như vậy, ta đây sẽ thanh toàn các ngươi, tiễn các ngươi cùng nhau xuống địa ngục, cho các ngươi ở nơi nào đoàn tụ. Cho nổ đất sét. Bạo tạc. Ấy Đa Dạ hai tay nhanh chóng kết ấn, đại lượng cho nổ đất sét hướng Xì Phồng nhanh chóng đánh tới, động tác rất là hung ác độc địa. Phong độn. Luyện không đạn. Thiên Vũ hai tay nhanh chóng kết ấn, đại lượng trả cờ dạ hội tụ ở trong miệng. Lập tức, một cái trả cờ dạ phong cầu nhanh chóng từ trong miệng của hắn phun ra. Ầm ầm. Cho nổ đất sét cùng luyện không đạn nhanh chóng gặp nhau, phát ra tiếng vang rung trời, đất đai chung quanh đều đi theo lắc động, dường như địa chấn lại tới một dạng. Ấy đa dạ, lẽ nào ngươi nghĩ bằng vào như vậy chiêu số báo thù sao? Xì Phồng lớn tiếng châm chọc nói, thanh âm tê sắc vô cùng. Xì Phồng, ngươi không muốn quá đắc ý, đây chỉ là bắt đầu. Ấy đa dạ rất là tức giận, một cỗ lửa giận vô danh từ trong thân thể trà sát mọc lên, cổ động bắt đầu cháy rừng rực. Dẫn bạo niêm thổ, bắt đầu bạo đạn. Ấy đa dạ nhanh chóng đem đất sét nghiền thành cầu hình trực tiếp ném ra, hướng Xì Phồng gào thét mà đến. Xì Phồng đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, tựa hồ đối với hắn công kích không có một tia lưu ý. Ha ha, ngươi là sợ choáng váng a? Ấy đa dạ chắc hẳn phải vậy nói, thế nhưng hắn sai rồi. Hô hô hô, to lớn cầu hình đất sét phát sinh u ám quang mang, như cùng tử thần lâm thời một dạng, muốn phải chiếm đoạt tất cả. Chỗ đi qua, bầu không khí trong nháy mắt trở nên âm trầm. Ở khổng lồ cầu hình đất sét đem muốn đến trong nháy mắt đó, Xì Phồng đông nhiên đạp đi lên, nâng lên hai chân hung hăng hướng viên kia khổng lồ đất sét cầu hung hăng đá vào. Đất sét cầu bị đá trở về ngược di động, Ấy đa dạ không chút nào nghĩ đến Xì Phồng sẽ cho hắn tới chiêu thức ấy, nhất thời sợ đến là sắc mặt trắng bệnh không biết làm sao. Oeng! Đất sét cầu ở Ấy đa dạ trên người xảy ra bạo tạc, thân thể hắn bị nổ thành mảnh nhỏ, biến mất vô ảnh vô tung. Hiện trường vây xem cổ nổ hạ nhị dạ đều phát ra từng tiếng kinh hô, bọn họ cảm thấy kết thúc chiến đấu thực sự là quá nhanh. Xì Phồng lão sư thật lợi hại a. Đúng a, thực sự là quá đẹp trai. Xì Phồng lão sư, ngài mãi mãi cũng là chúng ta tấm gương. Khi nạ tạ các loại, chờ, người lớn tiếng hô hô lên, có vẻ hưng phấn không thôi. Xì Phồng hướng phía trong đám người hì nạ tạ, thì ủ gà hồng đám người liên tiếp hôn gió, vẻ đắc ý không cần nói cũng biết. U dù mạ kỳ mặt tê dại tức giận là run lập cập, hắn cắn răng nghiến lợi, mặt đen lại nói ra, Xì Phồng, ngươi cái này món lỏng, bọn họ những người này chỉ là pháo hôi mà thôi, khiêu chiến của ngươi còn ở phía sau. Xì Phồng nhanh chóng xoay người lại, sắc mặt nụ cười đã cứng đờ, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường, bọn họ là pháo hôi. Ngươi cũng được không đi đâu. Ngươi cũng là phá hôi. Xì Phồng đối với Vũ Vũ Mạ Kỳ mặt tê dại càng là chán ghét. Bởi vì nguyên nhân nào đó ở cái này cái trong thế giới, ánh mặt trời nạ dụ tổ cư nhiên hắc hóa thành Vũ Vũ Mạ Kỳ mặt tê dại. Mặc kệ là nguyên nhân gì, nếu đối phương đã trở thành đại phôi đản, hắn chỉ có thể đem đối phương cho tiêu diệt, không có gì đáng nói. Cửu vĩ chặt cả hình thức. Vũ Vũ Mạ Kỳ mặt tê dại nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chóng hấp thu trong cơ thể cửu vĩ hồ lực, màu lửa đỏ vi thu áo khoác khoác ở trên người của hắn, phát ra chói mắt hồng quang. Xì Phồng, ta muốn làm thịt ngươi. U dù mạ kỳ nạ rủ tổ gân giọng lớn tiếng gầm hét lên, trên người không có một chút tích cực bóng dáng. Tốt, ta ở nơi này, có bản lĩnh liền đem mạng của ta cầm đi đi. Bất quá, ta phải nhắc nhở ngươi là, đã từng có rất nhiều người ở trước mặt của ta đều nói qua những lời này, bao quát mới vừa ngươi cái kia hai người thủ hạ. Bất quá, kết quả ngươi cũng thấy đấy, không phải là bị ta cho đánh cho tàn phế, chính là bị ta đánh chết, ngươi nên là loại tình huống xấu nhất kia. Xì Phồng tự tin nói. Tiên nhân hình thức. Xì Phồng không cam lòng tỏ ra yếu kém, nhanh chóng hội tụ trả cơ dạ lực, ở hội tụ đến lượng nhất định thời điểm, nhanh chóng biến thân. Thình thịch. Xì Phồng hóa thân làm tiên nhân trạng thái, màu vàng trả cơ dạ áo gió đón gió lay động, bay phất phới. Người cũng quá tự tin. Mặt tê dại mặt lộ vẻ vẻ khinh thường, trong lòng của hắn hắn mới là đệ nhất thiên hạ. Chân vịt luận hoàn. Mặt tê dại nhanh chóng đem đại lượng cửu vi thú trả cơ dạ hội tụ đến trên hai tay, sau đó nhanh chóng xoa nắn, từng cái dạ xẹt gẳng nhanh chóng thành hình, tản ra hào quang màu đỏ rực. Siêu siêu siêu. Mặt tê dại sử xuất rất lớn khí lực đem vật cầm trong tay dạ xẻn gẳng nhanh chóng ném ra. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ không sao? Xì Phồng cười lạnh một tiếng, hai tay rất nhanh chỉ ghi ủ động. Liên tục dạ xẻn gẳng. Xì Phồng quát lên một tiếng lớn, hai tay nhanh chóng vũ động. Từng cái dạ xẻn gẳng long lánh ánh sáng màu xanh, nhanh chóng đánh ra ngoài. Chương 19, Xì Phồng lực. Bành bành bành. Song phương dạ xẻn gẳng phát ra hàng loạt tiếng vang, va chạm sinh ra năng lượng to lớn, chung quanh tản ra. Cương đại sóng xung kích đem mặt đất nổ ra từng cái hố to, vang lên quần cuộn bụi bặm. Mặt tê dại, như vậy chiêu số không được, điện báo lợi hại hơn a. Xì Phồng chân mày cau lại, trên mặt lộ ra vẻ giảo hoạt. Ta cũng không tin còn không trị được ngươi. Mặt tê dại là tức giận không thôi, lớn tiếng gầm hét lên. Chân vị thất hoàn. Mặt tê dại quát lên một tiếng lớn, trên hai tay lại xoa nắn một cái cầu hình dạ xẻ gẳng, vốn có rất mạnh lực hấp dẫn. So với ta cái này, thật là chuyện tiểu lâm. Xì Phồng trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Màu máu đỏ dị nệ gẳng trong nháy mắt mở ra, hiện lên u ám hồng quang. Vạn tượng thiên dẫn. Xì Phồng quát lên một tiếng lớn, hai tay nhanh chóng kết ấn, đại lượng trả cờ dạ ở giữa hai tay hội tụ. Hắn giơ hai tay lên hướng về phía mặt tê dại phương hướng, hai cái lẫn nhau hấp dẫn, thế nhưng người nào đều muốn nắm giữ quyền chủ động. Bọn họ đều là chân đạp mặt đất âm thầm dùng sức, đều muốn đem đối phương cho hấp, mà không phải đến rồi đối phương địa phương. Hai người cứ như vậy khổ dùng rằng, chung quanh cổ nổ hạ nị dạ. Còn có Hỉ Nạ Tạ các nàng đều ở trong lòng âm thầm vì Xì Phồng góp phần trợ uy. Vì phòng ngừa quấy rối Xì Phồng, các nàng nín thở. Xì Phồng thừa nhận sức hấp dẫn thật lớn, thế nhưng vẫn là vững vàng đứng tại chỗ. Nha. Mặt tê dại bỗng nhiên là không chịu nổi, hắn nhanh chóng hướng Xỉ Phổng phương hướng trượt. Đi chết đi. Xỉ Phổng sắp đến tê dại, chợt giơ lên, hướng phía cách đó không xa trên núi lớn ném đi. Thình thịch. Mặt tê dại nặng nề mà đụng vào phía trên ngọn núi lớn, toái thạch vẩy ra, từ trên núi lăn xuống. Mặt tê dại nơm nớp lo sợ đứng lên, mang trên mặt sâu đậm khát máu vẻ. Xỉ Phổng, ta muốn làm thịt ngươi. Mặt tê dại lau mép một cái tiên huyết, không lo nổi đau đớn trên thân thể, lớn tiếng nhục mạ nói. Ai u, lại còn có sức lực mắng chửi người, thực sự là không đơn giản. Xỉ Phổng cười lạnh một tiếng, cười khẩy nói. Hoặc tinh dạ sen gẳng. Mặt tê dại quát lên một tiếng lớn, hai tay lần nữa kết ấn, bốn cái màu lửa đỏ dạ sen gẳng tại hắn trên hai tay thành hình, bất quá xoay tròn phương hướng mỗi người không giống nhau. Đi thôi. Mặt tê dại sử xuất khí lực cả người đem bốn cái dạ sen gẳng nhanh chóng tập kích đi, thấy Xỉ Phổng là hoa cả mắt. Bất quá, hắn rất nhanh thì điều chỉnh xong. Dù sao trải qua bách chiến, bất kể là gặp phải dạng gì trạng thái, hắn đều là đã tập mãi thành thói quen, chắc chắn sẽ không rối tung lên. Xin dạ kèn sẩy. Xỉ Phổng một đôi dị nệ gẳng long lánh hào quang màu đỏ ngòm, hắn hai tay nhanh chóng vũ động, đại lượng trả cờ dạ từ trên thân thể hắn thả ra ngoài, sau đó nhanh chóng kết hợp với nhau, ở Xỉ Phổng chu vi tạo thành 360 độ lồng bảo hộ, long lánh lam ánh sáng màu đen. Ở mặt tê dại dạ sẻn gẳng tới gần Xỉ Phổng thời điểm, đã bị cường đại cầm lập trường cải biến phương hướng, lập tức hướng bốn phía bay đi. Bành bành bành. Xa xa một tòa đại sơn bị hai cái dạ sẻn gẳng ban trúng, ầm ầm sụp đổ, toái thạch vẩy ra, trở thành loạn thạch. Còn dư lại hai cái dạ sẻn gẳng một cái đánh vào đại thụ che trời bên trên, cây kia trong nháy mắt bị đánh nát. Còn dư lại một viên cuối cùng dạ sẻn gẳng rơi mất cách đó không xa hồ nước bên trong, ngất trời cột nước trong nháy mắt dựng lên, trong ao loại cá toàn bộ chết hết, mương cũng để lộ nội tình. Đất đai chung quanh theo lắc lư, như cùng là địa chấn một dạng. Cú dạ mạ hình thức. Mặt tê dại thấy còn không có hiệu quả gì, vì vậy lần nữa biến thân, hoàn toàn vi thú hóa. Tiểu tử, ngươi cho rằng thay ngựa kỵ nổ lao tử liền hại sợ ngươi rồi sao? Xỉ Phổng lớn tiếng quát. Trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Vĩ thú ngọc. Mặt tê dại cũng không nói gì, hắn quát lên một tiếng lớn, nhanh chóng hấp thu trong cơ thể vĩ thú trả cờ dạ lực, dựa theo âm dương 2 so với 8 tỷ lệ, đem trả cờ dạ xoa nắn thành một cái vĩ thú ngọc. Xỉ Phổng, tất cả đều kết thúc. Mặt tê dại sử xuất khí lực toàn thân, hướng phía Xỉ Phổng nhanh chóng ném tới, động tác cực kỳ mãnh liệt. Vĩ thú ngọc tản ra ánh sáng màu đen, như cùng tử thần hào quang mở dạng, tịch quyển chư thiên địa, ngay cả thiên địa cũng vì đó run lên. Bất quá, Xỉ Phổng cũng là mặt không đổi sắc. Tuy là vĩ thú ngọc rất lợi hại, nhưng là tuyệt đối không phải của hắn đối thủ. Chỉ bạ củ tèn sẩy. Xỉ Phổng chợt đem trong cơ thể tiên pháp trả cờ dạ thả ra ngoài, sau đó hai tay nhanh chóng xoa nắn, ở di nệ gẳng dưới tác dụng, một cái màu đen trả cờ dạ cầu ở trên hai tay xoa nắn mà thành. Mặt tê dại, mang theo tự thân cừu hận đi gặp Diêm Vương gia a. Xỉ Phổng quát lên một tiếng lớn, chợt đem màu đen nồng độ cao trả cờ dạ cầu ném ra ngoài. Ầm ầm. Bang. Ở tiếp xúc trong nháy mắt đó, chỉ bạ cụ tèn sự cùng vĩ thú ngọc lẫn nhau tác dụng, kinh người sự tình xảy ra, trải qua một hệ liệt kịch liệt tác dụng phía sau, vĩ thú ngọc bị chỉ bạ cụ tèn sự cắn nuốt mất rồi. Chỉ bạ cụ tèn sầy nhanh chóng đi tới, dĩ nhiên đem mặt tê dại hấp dẫn tiến vào. Màu đen trả cờ giả cầu nhanh chóng lên tới giữa không trung, lập tức hấp thu đại lượng nham thạch, trở thành một cái danh chính ngôn thuận nham thạch cầu. Tất cả đều kết thúc. Xỉ Phổng trong hai tròng mắt tóe ra vẻ phấn chấn vẻ, một cỗ hạo nhiên chi khí không khỏi từ trên thân thể phát ra. Xỉ Phổng trên tay hội tụ một cái dạ sen hữu dị kèn, sau đó hướng cái kia màu đen nham thạch cầu đánh tới. Ầm ầm bật bật bật. Nham thạch to lớn cầu trong nháy mắt bạo liệt, bên trong mặt tê dại hóa thành cho tàn, tùy phong biến mất. Thành công. Xỉ Phổng thở dài một cái, như chút được gánh nặng. Xỉ Phổng lão sư, ngươi thực sự là quá tuyệt vời. Khi nạ tạ đám người chạy tới, dồn dập biểu đạt chính mình ý kính nghệ. Chúng ta nhanh thôn bắt nhìn nơi đó chiến đấu có hay không kết thúc. Xỉ Phổng đề nghị. Tốt, chúng ta cùng đi. Mọi người lập tức thật nhanh hướng thôn Bắc chạy đi. Thôn Bắc chiến đấu cũng cực kỳ thuận lợi, những người khác đều bị đánh chết, thế nhưng ngũ trì hạ ịt trịa sở xạ nụ vô cùng lợi hại, tất cả mọi người đang vây công hắn, lại không có hiệu quả gì. Các ngươi đều không giết chết được ta, các ngươi những thứ này kẻ bất lực. U trì hạ ịt trịa lớn tiếng quát tầm lên, lúc này hắn đã giết đỏ cả mắt rồi. Các ngươi đều mau tránh ra, ta tới. Nhìn thấy màn này, Xỉ Phổng hào khí nói. 30 triệu vốn. Lôi long. Xỉ Phổng lớn tiếng quát, thúc dục trong cơ thể hưởng lôi quả thực. Đại lượng lôi điện chi lực gào thét ra, hóa thành cự long hình dạng, hướng phía Uchiha Itachi sở xạ nụ đánh tới. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn qua đi, Uchiha Itachi kể cả sở xạ nụ nhất thời tiêu thất hầu như không còn, hóa thành cho tàn, biến mất không thấy. Sazuto bị cùng sĩ mũ dạ đạn rổ đám người kinh ngạc nhìn Xỉ Phổng, trên mặt lộ ra biểu tình khiếp sợ. Thế nhưng, Xỉ Phổng cũng là chút nào không thèm để ý, hướng về phía chúng vị mỹ nữ nói ra, mỗi bên vị mỹ nữ học sinh, chúng ta đi. Hinata Khi u gạ hồng đám người lập tức đuổi kịp đi tới. Xỉ Phổng lão sư, đánh thời gian lâu như vậy, ta đều đói. Xỉ Phổng lão sư, ta cũng đói bụng. Xỉ Phổng lão sư, ta muốn ăn thịt quay, ta muốn ăn mì sợi. Các vị đẹp nữ học sinh không chút khách khí, dồn dập yêu cầu nói. Hảo hảo tốt, các ngươi muốn ăn cái gì cứ việc nói, không thiếu tiền. Xì Phong ngược lại là có vẻ cực kỳ hùng hồn đại khí. Đoàn người là vừa nói vừa cười chậm rãi bước ly khai. Xem lấy bọn họ xa xa bóng lưng, mọi người còn ngốc tại chỗ không có từ mới vừa trong khiếp sợ tỉnh lại. Bọn họ mất khí lực lớn như vậy không có giải quyết sự tình, Xì Phong tiện tay liền giải quyết. Mọi người còn đứng ngây đó làm gì, quét tước chiến trường. Xa dù tổ bị lớn tiếng nói rằng, tâm tình tăng vọt, bất kể nói thế nào thành công đánh bại địch nhân so cái gì đều mạnh. Chương 20, chiến đấu kịch liệt thần phản, trở lại nguyên thế giới. Vài ngày sau, Xì Phong mang theo Hinata, Xì Dùn đám người ở đi dạo phố, một bộ nhàn nhã biểu tình. Cô nộ Hà Nhi dạ thôn một lần nữa nên đón hòa bình, mọi người đều cao hứng phi thường. Chợ đêm hai bên cửa hàng đều là đèn đuốc sáng trưng, trên đường là người đến người đi, rất là náo nhiệt. Xì Phong lao sư, cái này ta muốn mua. Hinata không khách khí chút nào nói rằng. Tốt. Xì Phong gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ mặt cao hứng, mấy ngày hôm trước bởi vì hắn lui địch có công, bị cô nộ hạ cao tầng nặng nghề mà phần thưởng, phát một khoản tiền nhỏ. Trong phòng của hắn tiền là càng ngày càng nhiều, hắn thậm chí lo lắng không xài hết. Lão bản, cái này bao nhiêu tiền, ta muốn. Xì Phong hào khí nói. Không lấy tiền, không lấy tiền. Lão bản liên tục buông tay. Xì Phong khuôn mặt mê man, mua đồ cư nhiên không lấy tiền, thực sự là lần đầu nhìn thấy. Nhìn Xì Phong cái kêu biểu tình nghi hoặc, lão bản cười nói ra, Xì Phong đại nhân, ngươi mấy ngày trước đánh bại nhiều như vậy địch nhân cường đại, cho chúng ta cổ nổ hạ nhị dạ thôn làm ra cống hiến to lớn, bất kể nói thế nào, ta cũng không cần tiền của ngươi a. Vậy thì cảm ơn ngươi. Hinata cao hứng nhận lấy, giống như là chiếm đại tiện nghi. Xì Phong bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá trong lòng cũng là mỹ tư tư. Lão bản, cái này bao nhiêu tiền? Xì Phong bọn họ lại tới những thứ khác cửa hàng. Xì Phong đại nhân, cái này không lấy tiền, miễn phí tặng cho các ngươi. Cửa hàng lão bản trả lời cùng cái trước là không có sai biệt. Xì Phong bọn họ mua rất nhiều thứ, nhưng là lại không có một nhà lão bản thu tiền. Hôm nay thực sự là hài lòng nói, bất kể là đùa, vẫn là ăn, đều không tốn một phân tiền. Hinata cao hứng nói rằng, đây cũng là bởi vì Xì Phong lão sư nổi tiếng bên ngoài. Xì Dùn có chút ít kính nể nói. Xì Phong mặt bên trên lộ ra biểu tình cười híp mắt, thế nhưng hắn không nói gì thêm, vui ở tâm lý, nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Bởi vì hắn biết đối nhân xử thế phải khiêm tốn, quá cao giọng dễ dàng gặp chuyện không may. Đoàn người đi ngang qua một nhà tử quán, bỗng nhiên bên trong truyền đến cả xì thanh âm. Mai Tô Gai, không phải ta nói ngươi, đồ đệ của ngươi dốc ly đều phải bị người khác đánh cho tàn phế, ngươi còn ở nơi này uống rượu có kỹ nữ hầu. Cả xì nhìn tử quán xu hướng suy tàn Mai Tô Gai, cực kỳ là sinh khí. Dốc ly ở cái này cái trong thế giới thích trộm áo lót của nữ nhân, thế nhưng khắc khổ tính cách không có thay đổi. Hắn vì đề cao mình, ở một chỗ võ trong đạo trường xếp đặt lôi đài, tiếp thu người khác khiêu chiến. Mấy ngày hôm trước hoàn hảo, tới khiêu chiến người đều bày ở trên tay của hắn. Có thể là sáng hôm nay tới một vị đeo mặt nạ cao thủ, tam quyền lưỡng cước liền đem dốc ly cho đánh cho tàn phế. Cả xì sau khi thấy, lập tức chạy đến tìm dốc ly lão sư Mại Tổ Gai, để cho hắn để ý chuyện này, dù sao cũng là học sinh của hắn. Thế nhưng mà Tổ Gai lại chỉ lo uống rượu có kỹ nữ hầu, hoàn toàn không quan tâm chuyện này. Ta nói cho dốc ly đều bao nhiêu lần, để hắn không muốn như vậy tranh cường hào thắng, chính là không nghe, ta cũng không cách nào giúp hắn, đều là hắn tự tìm. Mại Tổ Gai lần nữa cầm lên rượu trên bàn cái chai, hơi ngượng cạn sạch. Lẽ nào ngươi liền không quan tâm đồ đệ của ngươi? Cả xì tức giận hỏi. Chứng kiến Mại Tổ Gai cái kia dáng vẻ trắng trường, hắn hận không thể đánh hắn vài cái nắm tay, thế nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được. Ta còn quan tâm ta rượu. Mại Tổ Gai tức giận nói rằng. Ý chí chiến đấu sục sôi cả xì thật sự là không thể nào hiểu được Mại Tổ Gai hành vi, tìm hắn xử lý là vô vọng, cả xì chỉ phải lui ra ngoài. Hắn mới vừa bước ra tiểu quán đại môn, liền thấy Xì Phổng đứng ở nơi đó. Đi dạo đã hơn nửa ngày đường phố, tất cả mọi người mệt mỏi, cho nên Xì Phổng liền để những người khác đều đi trở về, hắn chờ ở chỗ này. Cả xì, vì sao như vậy làm khó dễ? Là không phải gặp phải vấn đề khó khăn gì? Xì Phổng cười ha hả hỏi. Đừng nói nữa, còn không phải. Cả xì vẻ mặt bất đắc dĩ nói rằng. Bất quá hắn mới vừa mở miệng đã bị Xì Phổng cắt đứt, mới vừa ngươi và Mại Tổ Gai đối thoại ta đều nghe được, mang ta đi nhìn, ta ngược lại là muốn biết một chút về người nào cuồng vọng như vậy. Đa tạ Xì Phổng đại nhân. Cả xì vừa cười vừa nói, kích động không thôi. Xì Phổng thực lực, hắn là biết đến. Xì Phổng vừa ra tay, sự tình tất nhiên sẽ giải quyết dễ dàng. Xì Phổng thân là cổ nổ hạ ní ra, hết thảy đều này đây cổ nổ hạ quyền lợi làm trọng, người nào dám đả thương cổ nổ hạ nhân, hắn liền cùng người nào không để yên. Hắn là một cái cổ nổ hạ lợi ích kiên định giữ gìn giả. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta hãy mau đi thôi. Xì Phổng cùng cả xì nhanh chóng chạy tới dốc ly lôi đài chỗ ở võ đạo tràng. Tiểu tử, nếu không muốn chết liền hướng ta đầu hàng. Tên kia đeo mặt nạ nam tử chân giấm nát dốc ly thân tiếng, lớn tiếng uy hiếp nói. Ta sẽ không hướng ngươi đầu hàng. Dốc Ly tính cách quật cường, sẽ không chút nào thỏa hiệp. Dốc Ly bị đánh là sưng mặt sưng mũi, nhưng là lại vô cùng quật cường, sẽ không chút nào chịu thua. Tiểu tử, ta xem ngươi là chán sống. Người đeo mặt nạ vô cùng sinh khí, chân của hắn hung hăng giẫm nát Dốc Ly trên người. Ai u? Dốc Ly lớn tiếng kêu thảm thiết nói. Ngươi dừng tay cho ta. Làm mặt nạ nam sắp sửa đạp đệ nhị chân thời điểm bị Xỉ Phồng cho hô ngừng. Xỉ Phồng đi tới trước, ánh mắt hung ác độc địa không gì sánh được. Cả cạ Xỉ lập tức đem bị thương Dốc Ly đỡ dậy, hướng phòng cứu thương đi tới. Chỗ này liền giao cho ta, ngươi dẫn hắn đi trị liệu a. Xỉ Phồng lạnh giọng nói rằng. Cả cạ Xỉ gật đầu, đỡ Dốc Ly bước nhanh rời đi. Ngươi là ai? Xỉ Phồng lớn tiếng mà hỏi thăm. Xỉ Phồng, ta chờ ngươi thật lâu. Mặt nạ nam bắt lại mặt nạ, lộ ra kinh người khuôn mặt. Cái gì? Ngươi là ai? Chứng kiến người trước mặt cùng mình lớn lên là giống nhau như lúc, Xỉ Phồng lang loạn. Ta sẽ là của ngươi phản diện, bất quá giết chết ngươi, ta liền trở thành ngươi. Nam tử lạnh giọng nói rằng. Thì ra ngươi là thần phản A. Bất quá, ngươi muốn thay thế được lời của ta nhất định chính là si tâm vọng tưởng. Xỉ Phồng lạnh giọng nói rằng, sát khí trùng điệp. Vậy cũng chưa chắc. Thần phản không phục nói. Hống hống hống. Xỉ Phồng bạo hống lấy, nắm tay đổ ập xuống về phía thần phản đánh tới. Lẽ nào ta sợ ngươi sao? Thần phản lập tức tiến lên đón. Len keng. Xỉ Phồng cùng bạo lực đem thần phản một quyền đánh tới, nặng nề mà va chạm trên mặt đất. Ngươi bất quá là ta phản diện, mãi mãi cũng không cách nào thay thế được ta năng lực. Xỉ Phồng lạnh giọng nói rằng. Vậy cũng chưa chắc, ta muốn làm thịt ngươi, về sau ta chính là Xỉ Phồng. Thần phản bỏ dậy, lớn tiếng gầm hét lên. Vĩnh biệt. Xỉ Phồng trên người sát khí tán phát ra, cùng dã bước người. Ạ mạ tệ giả. Xỉ Phồng hét lớn một tiếng, huyết màu đỏ con mắt mở ra, màu đen hỏa diễm ở thần phản trên người bắt đầu cháy rừng rực, sau đó nhanh chóng mở rộng. A. Thần phản kêu thảm một tiếng, trong thoáng chốc, màu đen hỏa diễm đã đem hắn cắn nuốt mất rồi, hài cốt không còn. Một cái hàng giả, lại còn dám giả mạo bản tôn. Xỉ Phồng mặt bên trên lộ ra vẻ khinh thường. Oanh. Đột nhiên một đạo nhức mắt bạch quang tốc biến, Xỉ Phồng không khỏi bưng bít con mắt. Không biết qua bao lâu, hắn trợn mở con mắt. Nhìn bốn phía, hắn phát hiện mình đi tới xuất phát trước cái kia phiến rừng cây. Ngẫm nhìn trên bầu trời cái kia luân minh nguyệt, hết thảy đều là quen thuộc như vậy, Xỉ Phồng dường như ý thức được mình đã về tới thực tế hồ cả thế giới. Hắn thở dài một cái, hướng chỗ ở của mình chạy đi, lần này từng trải cuối cùng rồi sẽ trở thành hắn mỹ hảo hồi ức.